Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù là thái thản sơ kỳ, nhưng chỉ nắm giữ một loại thượng vị pháp tắc màu tím của cự thú khi đối diện với hủy diệt đế long, gần như không chịu nổi một đòn. Trong cuộc giao đấu chỉ diễn ra trong nháy mắt, nó đã bị trọng thương. Chín loại thượng vị pháp tắc không chỉ là nhiều pháp tắc áo nghĩa, mà còn thể hiện ưu thế toàn diện, nghiền ép mọi thứ. 10 phút sau, nhiệt độ cao khủng khiếp tỏa ra từ thái dương màu vàng kim mới dần dần thu lại, làm dịu đi, để lộ ra cự thú màu đỏ thẫm đứng vững giữa không gian cuồng bạo. Song khi nóng bỏng bên trong hủy diệt đế long nắm lấy long cánh màu tím, dưới chân dẫm lên xác của cự thú màu tím đã mất đi sinh mệnh khí tức. Ngoài ra, từ trung tâm của hủy diệt đế long, trong phạm vi 20 mấy cây số, mọi thứ đều bị khí hóa. Dù là sương mù trắng hay nham thạch, bùn đất, thậm chí tầng không gian cũng bị ảnh hưởng. Cả cá ngư bức đều phát nổ, tiểu long màu tím hóa thành một đạo lưu quang, nhảy vọt vài chục cây số và xuất hiện trước mặt hủy diệt đế long, vui mừng phát ra tiếng gào thét no nớt. Lập tức, một luồng khí tức hủy diệt đế long mạnh mẽ tỏa ra, khiến tiểu long ngừng lại. Hủy diệt đế long giữ tợn nít miệng, phát ra tiếng gầm nhẹ, tiểu y từ, điểu bạo, này không phù hợp cho nữ hài, sau này đừng nói như vậy. Không tốt sao? Tiểu long màu tím chớp chớp mắt, hơi nghi hoặc. Khi nó mới ra đời đứng trên đầu hủy diệt đế long, và theo cùng chúng nó quét ngang đại dương, nó đã nghe những cự thú khác gọi hủy diệt đế long là ngưu bức, điểu bạo. Lúc đó, hủy diệt đế long mặc dù vẻ mặt lạnh lùng, nhưng tiểu long có thể cảm nhận được nó rất hưởng thụ. Chẳng lẽ cách nó gọi là sai? Tiểu long nghĩ về hình ảnh kiểu đầu giao long Ghidorah xúc động, chín cái đầu long vạn vẹo điên cuồng, cái đuôi vạn vẹo thắt nút, suy nghĩ đôi chút, giống ngao thiên, người quá lợi hại. Ngân sắc cự long gầm lên, cất cánh rồi thu lại, rơi xuống bên cạnh hủy diệt đế long, đứng trên xác của cự thú màu tím. Ngân sắc cự long hung hăng vung hai chảo, giống tên ghê tởm, thế mà đánh lén vĩ đại Cecilia muốn chết. Lúc này, vết thương của ngân sắc cự long đã khôi phục hơn phân nửa, chỉ còn lại phần lân giáp mới đang sinh trưởng, lộ ra hoa văn tuyết trắng trên da rồng. Kim lam sắc cự long cũng bay tới, với lớp lân giáp trong suốt bao phủ, lòng cánh giãn ra. Nó gầm nhẹ đầy kinh ngạc, không dám tưởng tượng khi lôi viêm người trở thành cự thú viễn cổ sẽ mạnh đến mức nào. Theo nhận thức của kim lam sắc cự long, cự thú màu đỏ thẫm này, mặc dù mới chỉ qua 3 chu kỳ thiên luân, nhưng lại phát triển đến cấp thái thản, đạt đến cấp độ thần thoại. Đến nay, nó đã hạ gục 4 đầu thái thản cấp cự thú. Mạnh nhất là dung nham trì vương, có thể so sánh với thái thản đỉnh phong, và mỗi lần chiến đấu đều kết thúc trong thời gian rất ngắn. Cứ như thể hắn không đang giết một sinh vật thái thản, chúa tể của một phương, mà là một con quái thú thần thoại bình thường. Mỗi lần chứng kiến những con thái thản cự thú mạnh mẽ bị hủy diệt đế long xé rách, kim lam sắc cự long đều cảm thấy toàn thân nóng ran, đuôi của nó như bị tê liệt, muốn gào thét để giải tỏa sự kích động trong lòng. Tuy nhiên nó vẫn cố gắng giữ phẩm cách, nghĩ đến việc không thể giống như Cecilia, một con thú ngốc nghếch lúc nào cũng gào thét. Hủy diệt đế long liếc nhìn xung quanh, thấy mọi thứ đều vắng lặng, sau đó ánh mắt dừng lại trên thân độc giác côn bằng đang bay qua. Nó khẽ gầm nhẹ, đại giác, ngươi phát hiện đồ tốt ở đâu vậy? Thần thoại cự thú có khả năng phục hồi rất kinh ngạc, chỉ trong một thời gian ngắn, cánh của độc giác côn bằng đã lành lại. Nghe câu hỏi, nó hướng xuống dưới, nhìn về phía hố lớn dưới đất. Ôi, lôi viêm ở dưới mặt đất, dưới ánh sáng nóng bỏng của thái dương màu vàng kim, một mỏm núi bị sụp đổ, tạo thành một hố thiên thạch lớn, đường kính mười mấy cây số và sâu hơn 6.000 mét. Đáy hố và vách đá xung quanh do nhiệt độ cao và trọng áp bị hóa rắn, trở thành những mảng tinh thể đỏ sậm cứng rắn. Một chiếc đuôi đao dài đỏ thẫm, dài hơn 1.000 mét, từ trên trời rơi xuống, trên đó vần vũ những tia sét màu đen hồng, cắt đứt không gian, rồi va chạm xuống mặt đất, tạo ra một trận chấn động dữ dội. Oanh, lực lượng khủng khiếp từ cú rơi tạo ra một vụ nổ lớn, xé toạc một vết nứt dài 100 cây số và rộng mấy cây số, vô số nham thạch và bùn đất bị văng ra bốn phía. Giữa bụi mù mịt, hủy diệt đế long dẫn đầu, 3 đầu cự long ngân sắc theo sau, lao vào vết nứt, tiến sâu xuống dưới mặt đất. Bên dưới không phải là dung nham nóng bỏng của lòng đất, mà là một vùng không gian rộng lớn, dài hàng chục cây số, với vô số vết nứt lan tỏa khắp không gian. Những vết nứt này không biết nối liền với đâu, nhưng từ đó tỏa ra một lượng năng lượng tinh thuần mạnh mẽ gấp 100 lần bên ngoài, và có 6 cây rễ dài hàng trăm đến hàng ngàn mét màu xanh lá cây. Những rễ cây này có hoa văn giống long lân, và từ một điểm không gian hư vô, chúng nhiều già rồi tan biến vào một điểm khác trong hư không. Rễ cây nhỏ nhất cũng dài hơn 200 mét. Những rễ cây này không biết từ đâu mà đến, cụ không rõ chúng thăm dò vào không gian nào. Tuy nhiên, thứ mà độc giác côn bằng nói là đồ tốt chính là những rễ cây này, với hào quang xanh lục lấp lánh bên trong, giống như mạch máu, chảy ra và vận chuyển dưỡng chất. Lúc này, chỉ có 3 rễ cây hoàn chỉnh, bên trong có những ống màu xanh lục lấp lánh, tỏa ra một khí tức năng lượng tinh thuần. 3 rễ cây còn lại bị tàn phá, có dấu vết của việc bị cắn xé, năng lượng bên trong đang dần dần hồi phục. Chỉ một đoạn rễ cây đã có đường kính mấy trăm mét và nó thăm dò vào không gian hư vô. Rễ cây này có thể là phần thân cây khổng lồ, có thể dài đến hơn 10 vạn mét. Hủy Diệt Đế Long nhìn 3 đầu rễ cây hoàn chỉnh, phát ra một tiếng gầm nhẹ nặng trĩu. Những rễ cây này chứa đầy năng lượng, mỗi con một đầu đi. Vừa dứt lời, Ngân Sắc Cự Long liền lắc đầu phản đối, giống Ngao Thiên, Thái Thản cự thú kia là ngươi giết, ngươi nên ăn nhiều một chút. Đúng vậy, lần này chúng ta không làm gì nhiều, cho đại gia một đầu là đủ, còn lại ngươi ăn đi. Kim Lam Sắc Cự Long gật đầu phụ họa. Khác với xã hội loài người, trong thế giới cự thú, cấu trúc nội bộ khá đơn giản, quyền lực được chia theo sức mạnh và người làm bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, theo đúng quy tắc. Hủy Diệt Đế Long chậm rãi gầm lên, những rễ cây này chứa năng lượng, mỗi đầu tương đương với một quả thần quả cấp cao, nếu ta ăn hết cũng không tăng được nhiều, ngược lại nếu các người ăn hiệu quả sẽ tốt hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến sâu vào Hỗn Độn Loạn Vực, các người bây giờ thực lực còn yếu, cần phải nhanh chóng nâng cao. Thôi, cứ theo phân phối của ta. Nói xong, Hủy Diệt Đế Long liền bay lên trên, chuẩn bị ăn hết thi thể cự thú màu tím. Thu hoạch lần này thực ra không tệ, tương đương với 3 rễ cây thần cấp, có thể giúp Ngân Sắc Cự Long và Kim Lam Sắc Cự Long đột phá lên thần thoại trung kỳ. Dù chúng mới đột phá thần thoại không lâu, nhưng nhờ ăn lượng tài nguyên khổng lồ, bao gồm cả 2 thái thản cổ bạn cấp cao và lần này là rễ cây, tất cả sẽ giúp đẩy mạnh thực lực. Đến mức độc giác côn bằng cũng gần như đột phá, chỉ cần ăn thêm 2 quả thần quả cấp cao nữa là có thể đạt đến thần thoại trung kỳ. Những tài nguyên này, dù là đối với thái thản cấp cự thú, cũng là thứ rất quý giá, có thể giúp tăng trưởng thực lực. Đáng tiếc, những rễ cây này tuy là tài nguyên tái sinh, có giá trị tổng thể tương đương với pháp tắc cấp thần vật, nhưng Hủy Diệt Đế Long không thể ở lại lâu để tận hưởng. Sau khi phân chia 3 rễ cây cho Ngân Sắc Cự Long, nó quay lại thi thể cự thú màu tím, dùng 2 vuốt nắm lấy và trực tiếp cắn một cái. Oanh, tiếng va đập mạnh mẽ vang lên, lớp xương vỏ ngoài dày nặng của cự thú màu tím bị nghiền nát, máu thịt bị xé rách, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Đối với Hủy Diệt Đế Long mà nói, máu thịt của thái thản cự thú mới thực sự chứa đựng dinh dưỡng. Khi máu thịt của cự thú vào bụng, năng lượng sinh vật ẩn chứa trong đó như một quả bom nổ tung trong dạ dày, khiến toàn thân tế bào của Hủy Diệt Đế Long như khô héo trong sa mạc, điên cuồng hấp thu. Răng rắc, răng rắc, lớp lân giáp trên người Hủy Diệt Đế Long phát ra tiếng ma sát lách tách, trong khi cơ bắp và xương cốt bên dưới bắt đầu từ từ căng lên, kéo dài ra không ngừng. Đây là một loại tiến hóa thiên phú vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần máu thịt hấp thu và liền có thể chuyển hóa thành sinh vật năng lượng trưởng thành. Khi Hủy Diệt Đế Long trưởng thành, trên cơ thể nó tỏa ra một luồng khí tức sinh mệnh dày đặc, khiến tiểu long màu tím trên đầu cũng cảm thấy thoải mái và nằm sấp để hấp thu khí tức sinh mệnh này. Tiểu long màu tím hấp thu sinh mệnh nguyên bản từ Hủy Diệt Đế Long, kết hợp với thiên phú của nó, có thể hấp thu khí tức vô hình tỏa ra từ cơ thể Hủy Diệt Đế Long, giúp nó trưởng thành. Mặc dù Hủy Diệt Đế Long cũng chú ý đến việc này, nhưng nó không quá quan tâm, vì tiểu long màu tím dù không hấp thu khí tức sinh mệnh này, chúng cũng sẽ tự động tan biến đi. Khí tức sinh mệnh này giống như nhiệt lượng mà một người tỏa ra mỗi giây mỗi phút. Khoảng một giờ sau, từ trên không tỏa ra hào quang màu xanh lá, 3 đầu cự thú, cự long màu ngân sắc, cự long màu kim lam và độc giác côn bằng bay đến từ phía dưới mặt đất. Khí tức và hình thể của 3 cự thú này đều tăng mạnh. Cự long màu ngân sắc từ hơn 760 mét đã lớn lên tới hơn 780 mét. Chúng đã ăn gần hết nửa máu thịt của cự thú màu tím. Giờ đây 3 cự thú nằm xuống trên một ngọn núi nhỏ để tiêu hóa năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể. Nhìn từ xa, những cự thú to lớn ăn uống ngấu nghiền, miệng chúng phát ra những tiếng ầm ầm chấn động. Cự long màu ngân sắc có bụng tròn vo, nhìn chúng ăn không khỏi gầm nhẹ đầy vẻ ghen tị. Sống Thô Sa Phi, vĩ đại Cecilia phát hiện Ngao Thiên ăn cái gì mà trông quá hung mãnh. Cự long màu kim lam bụng cũng tròn vo, lười biếng gầm nhẹ. Cecilia, người không phải nói nhả mà, Lôi Viêm luôn mạnh mẽ như vậy. Trong mắt cự long màu kim lam, lớp vảy đỏ bao phủ, trên lưng mọc ra 3 hàng vây bé nhọn, đuôi dài, thân hình cường tráng giống như một thần thoại, không khác gì những nam thần trong xã hội loài người. Đặc biệt là đầu long tông phiêu giật, rộng và dữ tợn, như thể đang dẫn dắt tất cả chú mục của long tộc. Cự long màu kim lam hững hờ gầm nhẹ. Bất quá, Cecilia, người đần như vậy, giờ mới nhận ra điều này cũng là bình thường, nếu không thì đâu phải là ngươi. Ngay lập tức, cự long màu ngân sắc gầm lên, giống... Đáng giận Thô Sa Phi, Ngươi dám nói vĩ đại Cecilia là đồ đần, hôm nay ta nhất định phải hung hăng giáo huấn ngươi. Cự long màu ngân sắc đột ngột đứng lên, khí lạnh tỏa ra, cuồng phong gào thét, mọi thứ xung quanh căng thẳng hẳn lên. Cự long màu kim lam chậm rãi đứng lên, ngạo nghễ ngậm đầu, giống muốn dạy dỗ Thô Sa Phi, ngươi đang nằm mơ sao, Cecilia? Từ nhỏ đến giờ ngươi đều không phải là đối thủ của ta, hôm nay cũng thế. Nghe đến chuyện xưa mà cự long màu kim lam nhắc đến, cự long màu ngân sắc lập tức gầm lên, đau đớn trong ký ức lại bùng lên, đáng giận, hôm nay vĩ đại Cecilia nhất định phải đánh ngươi một trận. Chỉ trong nháy mắt, hai con cự long dài hơn 700 mét gào thét, biến thành hai vệt sáng bay lên tận trời, lập tức tạo ra một làn sóng năng lượng mạnh mẽ ở không trung, lan tỏa hàng vạn mét. Độc giác côn bằng ở xa xa chứng kiến cảnh này, trong lòng bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai con cự long có mối quan hệ rất tốt, sao lại bỗng nhiên đánh nhau? Ngay cả hủy diệt đế long đang ăn thịt cũng phải ngậm đầu nhìn lên trời. Chắc là hai con rồng này cuối cùng cũng đánh nhau rồi. Hủy diệt đế long nghĩ thầm, con cự long màu bạc và con cự long màu xanh lam có quan hệ rất tốt, điều này không còn gì phải nghi ngờ. Tuy nhiên, bản tính của loài rồng thích tranh đấu để phân cao thấp, đặc biệt là khi thực lực của chúng không chênh lệch nhiều, chiến đấu lại càng dễ xảy ra. Vì vậy, hủy diệt đế long chỉ ngẩng đầu nhìn qua một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn. Với tốc độ phát triển hiện tại, nó chỉ cần ăn thêm vài con thái thản cự thú, hoặc vài loại tài nguyên cấp pháp tắc, sẽ có thể đạt được trình độ thái thản trung kỳ, giống. Từ trên trời cao, mây trắng vẩn vũ, 18 cột sáng khổng lồ xuyên thấu trời đất, tạo thành những cơn bão xoáy băng tinh, màu đen, mỗi cơn bão rộng đến vài trăm mét, giữa chúng, ngân sắc cự long gầm thép, oanh. Một chùm sáng màu trắng chứa năng lượng cực kỳ lạnh lẽo bắn ra, xuyên qua bầu trời, nơi nó đi qua, mây mù lập tức đông cứng, vỡ nát, tạo thành một lối đi rộng trăm mét hủy diệt. Khi ngân sắc cự long bùng nổ hơi thở, cách đó 20 mấy cây số trên biển mây, cự long màu xanh lam cũng đồng thời gào thét, phun ra một đạo hơi thở bảy màu, hai đạo hơi thở lao đến, vượt qua hơn 10 cây số, rồi va chạm mạnh mẽ vào nhau. Trong nháy mắt, một vụ nổ kinh hoàng xảy ra, hư không sụp đổ, tạo thành một vòng sáng bảy màu nhanh chóng mở rộng, phát ra ánh sáng chói lòa, chiếu rọi cả thiên địa. Ánh sáng đủ màu sắc chứa đựng khí tức hủy diệt đáng sợ, một quả cầu năng lượng khổng lồ không ngừng mở rộng, nhanh chóng đạt đến kích thước vạn mét, sau đó lại phóng thích hào quang sáng rực, oanh, sóng xung kích kinh khủng quét ngang thiên địa, những nơi đi qua không khí bị ngưng kết thành băng tinh màu trắng, lập tức vỡ nát, hình thành một đợt hủy diệt bao trùm mấy chục cây số, giống. Trong đợt bạo tạc, ngân sắc cự long gào thét, hai cánh mở rộng, lao về phía cự long màu xanh lam, dưới sự vây quanh của 18 cơn bão xoáy băng tinh màu đen. Đón nhận nó là hàng trăm viên thủy tinh bom đường kính 50 mét, chứa đựng năng lượng nguyên tố cuồng bạo, từ trên trời rơi xuống, bao phủ cự long, rầm rầm rầm. Mỗi viên bom có uy lực tương đương với hàng loạt tên lửa xuyên lục địa. Khi chúng nổ tung, cả bầu trời rung chuyển, phát ra đủ mọi màu sắc hào quang nổ lớn. Dưới vụ nổ kinh thiên động địa, từng luồng gió lốc màu đen tán loạn, tạo thành cuồng phong mạnh mẽ thổi tan mây mù đông kết xung quanh, giống, đáng giận Thô Sa Phi, ăn ta một chảo. Tiếng gào thét của kim lam sắc cự long vang lên, không gian sau lưng vạn vẹo, ngân sắc cự long đột ngột xuất hiện, vươn chảo ra nắm lấy một cơn gió lốc màu đen, rộng trăm mét đang vạn vẹo. Trong trung tâm của cơn gió lốc ấy, một đóa băng tinh hoa sen xoay chậm chậm. Trong khoảng thời gian này, ngoài việc theo hủy diệt đế long hành động, ngân sắc cự long còn không ngừng tu luyện. Nó đã khắc ghi lực trường thúc phục phù văn lên hơn 2.000 miếng lân mịn. Sự trồng chất của hơn 2.000 miếng phù văn cơ sở này đã tăng cường sức mạnh của phục lực chẽn lên mức cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho pháp tắc hủy diệt băng tinh gió lốc trong cơ thể nó bị ép chặt gấp trăm lần. Chỉ phát ra một chút năng lượng hủy diệt cũng khiến cho kim lam sắc cự long phải co lại đôi mắt. Tuy vậy nó đã có sự chuẩn bị với không gian lực lượng của ngân sắc cự long, giang giác. Một lớp thủy tinh lăng không dày vài trăm mét ngưng tụ giữa hai đầu cự long, hình thành một nửa vòng tròn bao phủ lấy kim, lam sắc cự long, giống, Thô Sa Phi, ngươi đã quá hạn rồi. Ngân sắc cự long gầm lên, nắm lấy hủy diệt phong bạo, một chảo anh ra. Không gian trước mặt lại lần nữa vặn vẹo, trồng chất, trực tiếp xuyên qua vòng bảo vệ thủy tinh, và xuất hiện trước mắt kim lam sắc cự long, oanh, chỉ trong nháy mắt. Vô số hủy diệt băng tinh bùng nổ, tạo thành một cơn gió lốc màu đen nổ tung lao ra xa mười mấy cây số, khiến toàn bộ bầu trời chấn động. Một cú đánh trực diện khiến kim lam sắc cự long bị nổ tan tành thành phấn vụn. Ngân sắc cự long dừng lại, rầm rầm rầm, cả mặt đất rung chuyển, vỡ nát. Mấy chục trụ thủy tinh phóng lên tận trời, tạo thành một ngọn núi thủy tinh sừng sững bao phủ mười mấy cây số. Ở trung tâm của ngọn núi thủy tinh, kim lam sắc cự long sừng sững đứng yên, vẻ ngoài vẫn bình tĩnh. Nhưng thực tế chỉ là một bộ phân thân thủy tinh. Kim lam sắc cự long gầm nhẹ, Cecilia, ngươi vẫn là như vậy đần. Tuy nói vậy, Trong lòng Kim Lam Sắc Cự Long lại cảm thấy bất ngờ, nó nhận ra rằng Ngân Sắc Cự Long đã nắm giữ không gian pháp tắc và có khả năng bỏ qua pháp tắc lĩnh vực. Thông thường, khi cự thú thần thoại sử dụng pháp tắc lĩnh vực, không gian xung quanh sẽ chịu sự quấy nhiễu và áp chế mạnh mẽ. Việc vặn vẹo không gian và mở ra trùng động sẽ trở nên khó khăn gấp mấy chục lần. Giống, đáng giận Thô Sa Phi, hôm nay vĩ đại Cecilia nhất định phải hung hăng đánh cái mông ngươi. Ngân Sắc Cự Long gào thét, một tiếng oanh vang lên khi nó lao xuống từ trên trời. Ánh sáng bạc trên thân Ngân Sắc Cự Long lưu chuyển, ngừng tụ lại, cuối cùng tạo thành một lớp vặn vẹo không gian màu bạc bao phủ quanh cơ thể trong phạm vi trăm mét, tỏa ra một khí tức kinh người. Phanh phanh phanh, một trụ thủy tinh khổng lồ dài trăm mét không ngừng vươn lên cao, khi gần chạm đến Ngân Sắc Cự Long, lập tức bị không gian xung quanh bóp méo và đập vỡ. Trước kia, những trụ thủy tinh này từng có thể thoát khỏi sự ngăn cản của các cự thú khổng lồ, nhưng lần này, ngay cả khi tiến gần đến Ngân Sắc Cự Long cũng không thể nào vượt qua được. Cảnh tượng này khiến Kim Lam Sắc Cự Long phải dừng lại, nên lập tức phát ra một tiếng gầm thét tức giận, giống, Cecilia, đừng tưởng rằng chỉ có thực lực của ngươi tăng lên trong thời gian qua. Oanh đông, mười mấy cây số khu vực xung quanh rung chuyển, một ngọn núi thủy tinh cao vài ngàn mét bắt đầu sụp đổ về phía Kim Lam Sắc Cự Long, khiến đất trời chấn động mạnh. Một con thủy tinh cự long cao đến 2000 mét xuất hiện, là tuyệt chiêu của Kim Lam Sắc Cự Long, với pháp tắc thượng vị, lĩnh vực và nguyên tố pháp tắc thủy tinh được kết hợp lại. Mặc dù không thể sánh bằng hủy diệt đế long với hình dáng thâm hồng, nhưng thực lực cũng tăng mạnh và không thể phá vỡ được thủy tinh cự long. Oanh, lực trường không gian tạo ra sóng xung kích khi Ngân Sắc Cự Long và thủy tinh cự long va chạm. Cả khu vực mấy chục cây số quanh đó chấn động mạnh, mặt đất vỡ nát, tạo thành những vòng sóng nổ, vô số nham thạch và bùn đất bị ném lên cao mấy vạn mét. Hai con cự long va chạm mạnh mẽ, cả vuốt của thủy tinh cự long bị không gian lực trường tạo ra những vết nứt, đồng thời phản chấn mạnh mẽ khiến Ngân Sắc Cự Long bị đẩy lùi mười mấy cây số. Ngay sau đó, cả hai đầu cự long lại gào thét, lao vào nhau lần nữa. Chiến đấu càng thêm kịch liệt. Cả hai đầu cự long đều mang trong mình hai loại pháp tắc thượng vị, thực lực của chúng trong chốc lát không thể phân thắng bại. Mỗi lần chúng va chạm cứng rắn đều tạo ra những đợt sóng năng lượng kinh khủng, phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh. Một hơi thở mạnh mẽ phun ra, tạo thành một chùm sáng khổng lồ, bao trùm một khu vực mấy cây số, khiến một ngọn núi bị phá hủy, mây mù tiêu tan, tạo ra một tiếng nổ lớn chấn động đất trời. Thật là có thù sao? Độc Giác Côn Bằng nhìn thấy mỗi lần hai đầu cự long bị đánh bay ra lại lao vào nhau, ánh mắt lộ vẻ kiêng kỵ. Cuối cùng, sau khi chiến đấu suốt một thời gian dài, hai đầu cự long dừng lại, mặt đất trong phạm vi thiên công bị phá hủy nặng nề, những vết nứt kéo dài mấy chục cây số, kết hợp với băng phong hẻm núi và những trụ thủy tinh vỡ vụn cao mấy trăm ngàn thước, gió lạnh và tiết mù thổi mạnh, hai con cự long lảo đảo quay trở lại. Ngân Sắc Cự Long bị gãy cánh trái, chân trái gãy xương, Kim Lam Sắc cánh phải bị mất một nửa, và những hào quang vẫn đang dần dần phục hồi, nó lộ ra vẻ thảm hại, hoàn toàn không còn vẻ thanh nhã như thường lệ. Trên đầu Ngân Sắc Cự Long, một chiếc sừng bị chặt đứt, nó gào lên, đầy vẻ đắc ý, chồng, đáng giận Thô Sa Phi, hiện giờ mới biết vĩ đại Cecilia mạnh mẽ như thế. Kim Lam Sắc Cự Long liếc nhìn nó, khinh thường gầm nhẹ, Cecilia, ngươi đắc ý cái gì? Lần chiến đấu này ngươi lại không thắng. Ngân Sắc Cự Long, với cái đuôi chọc lưng nửa lân phiến, nít lên đầy vẻ đắc ý và gào thét, giống, mặc dù không thắng, nhưng vĩ đại Cecilia đã thấy được hy vọng đánh bại ngươi. Trước kia, nó luôn bị Kim Lam Sắc Cự Long áp chế, nhưng lần này hai bên đấu nhau mà không phân thắng bại, điều đó chứng tỏ nó đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian qua. Nếu cố gắng thêm một chút nữa, nó có thể đánh bại Thô Sa Phi mà không cần sự trợ giúp của Hủy Diệt Đế Long. Nhìn thấy bộ dạng đắc ý của Ngân Sắc Cự Long, Kim Lam Sắc Cự Long vẫn giữ ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có đôi chút lo lắng. Hắn biết không gian lực lượng của đối phương có chút phiền toái, nhất định phải tìm ra một biện pháp để đối phó, nếu không thật sự sẽ bị đánh bại, điều đó sẽ là nhục nhã cả đời đối với vĩ đại Thô Sa Phi. Khục khục, hôm nay không thể thức đêm, phải viết trước hơn 5000 chữ. Đúng vậy, ngày hôm qua đã sửa lại thuộc tính thép, nên thành thuộc tính nặng, đúng là cảm giác chưa đủ mạnh. Ha ha. Trong thời gian này, cốt truyện sẽ đi theo hướng nhân vật chính từ chính diện trở thành ma thân, cần một quá trình phát triển hợp lý, các huynh đệ đừng vội vàng. Gần 2000 mét, bên cạnh hài cốt của một con cự thú tử kim sắc cao vài trăm mét, có một con cự thú màu đỏ thẫm, thân dài 2300 mét, hình thể to lớn và uy nghiêm sừng sững đứng đó. Xung quanh Hủy Diệt Đế Long lại một lần nữa tỏa ra sương trắng, như một dãy núi rộng lớn mờ mờ ảo ảo, vô hình tỏa ra cảm giác áp bách của một sinh vật khổng lồ. Sau khi ăn xong một con cự thú thái thản sơ kỳ, Hủy Diệt Đế Long thu được năng lượng sinh vật, nhưng nó chỉ giúp hủy diệt đế long tăng thêm vài chục mét trong thời gian ngắn. Hiện tượng này tương tự như khi vừa tiến hóa thành kiếm giáp thú. Đột phá cấp 4 cũng không có sự khác biệt quá lớn. Ăn xong một con biến dị thú cấp 4 cùng cấp, chỉ giúp cơ thể phồng lên một chút. Nguyên nhân không phải là năng lượng ít đi, mà là mỗi lần phồng lên cần rất nhiều năng lượng hơn. Lúc này, bên trong móng trái của hủy diệt đế long, một lực lượng máu huyết mạnh mẽ đang tụ lại, lưu chuyển, dần dần xuất hiện dấu vết của ám tinh phủ văn trên một viên lân mịn. Tuy nhiên, giống như dấu hiệu tinh cầu phủ văn mới xuất hiện, kết cấu bên trong liền ầm ầm chấn động và cuối cùng hóa thành khí huyết lực, lượng thuần túy tán loạn. Quả nhiên, công pháp ngưng tụ thiên phủ phủ văn không thể trực tiếp ngưng tụ. Hủy diệt đế long nghĩ thầm, ánh mắt của nó vốn lạnh lùng như vàng kim, giờ đây lại lộ vẻ suy tư, từ từ buông xuống móng trái. Sau khi ăn xong cự thú màu tím, hủy diệt đế long nhìn thấy hai đầu cự long vẫn còn đang chiến đấu. Nó không khỏi thử ngưng luyện ám tinh phù văn mà Trần Sở vừa mới nhận được. Tuy nhiên, sau 30 lần thất bại, hủy diệt đế long nhận ra rằng đối với lực ước thúc của loại phù văn này, công pháp phải từng bước tu luyện, hội tụ tinh khí thần và lực lượng nguyên tố để thăng hoa, cuối cùng mới có thể ngưng tụ ám tinh phù văn. Điều này vô cùng phức tạp và huyền bí. Loại phù văn này thực sự tương đương với thiên phú tiên thiên, và một bước tiếp theo chính là thần thông lực lượng. Do vậy, hủy diệt đế long không thể trực tiếp tu luyện chiến thể công pháp và ngưng tụ ám tinh phù văn. Điều này gần như là không thể nếu không có thiên phú kim loại, bởi vì lúc đó nó sẽ hấp thu nguyên tố kim loại nặng và dùng khí huyết mô phỏng ám tinh phù văn, từ đó thăng hoa và đạt được đỉnh cấp thiên phú thứ 10. Sau khi Trần Sở hấp thu một lượng lớn nguyên tố kim loại nặng để cải biến thân thể và ngưng tụ ám tinh phù văn, hủy diệt đế long bắt đầu cảm thấy hứng thú với khả năng này, đặc biệt là với khả năng thời gian ngân điệp, thiên phú về thời gian. Thực sự hấp thu nguyên tố kim loại nặng để thay đổi máu thịt đặc tính sẽ càng phù hợp với hủy diệt đế long. Lý do là vì hủy diệt đế long sở hữu thân thể cự thú vô cùng mạnh mẽ. Đây là ưu thế lớn nhất của nó. Các thiên phú như thời gian pháp tắc hay hủy diệt pháp tắc đều có thể bị phong ấn hoặc hạn chế, giống như khi Trần Sở đã đánh bại thời gian ngân nghiệp. Tuy nhiên, thân thể cự thú mạnh mẽ lại không bị hạn chế, đặc biệt là với hỗn độn ám lực, lớp lân giáp toàn thân có thể khắc họa vạn pháp bất xâm. Một thiên phú vô cùng mạnh mẽ. Nếu như hủy diệt đế long có thiên phú ám tinh và lại có tốc độ tiến hóa khủng khiếp, thì có thể một ngày nào đó sẽ trưởng thành thành một hắc động. Đến lúc đó, thân hình của hủy diệt đế long sẽ dài đến hàng triệu mét, chỉ cần đứng vững giữa bầu trời, lực hút vô hình của nó sẽ đủ sức xé toạc thế giới, phòng ngự của nó sẽ bỏ qua mọi công kích. Tuy nhiên đó chỉ là tưởng tượng, vấn đề là liệu Trần Sở có thể ngưng tụ ám tinh phủ văn đến cực hạn hay không? Và liệu hủy diệt đế long có thể mượn sức mạnh từ thiên phù kim loại để thu được ám tinh hay không? Trong khi hủy diệt đế long đang tiến hành tiến hóa, hai con cự long sau khi đánh nhau xong, bước chân nặng nề, khập khiễng trở lại. Nhìn thấy dáng vẻ có chút chật vật của hai con cự long, hủy diệt đế long chậm rãi gầm nhẹ, đánh xong rồi sao? Cự long màu bạc, với ba móng vuốt cắm xuống đất, tự mãn gào thét, giống, lần này Cecilia vĩ đại suýt chút nữa đã đánh bại Thô Sa Phi. Cự long màu xanh lam sĩ đầu với vẻ khinh thường cũng gào thét, Cecilia, ngươi chỉ thiếu một chút thôi, rõ ràng là ngươi kém rất xa, đây là Thô Sa Phi vĩ đại đã nhường cho ngươi đó. Tuy nhiên, cự long màu xanh lam trên đầu bị đứt một chiếc sừng, lại bị ngân sắc cự long dùng một móng vuốt bên trái tấn công, dù không bị chảy máu, nhưng bộ giáp đã bị phá hủy, không còn giữ được vẻ uyển chuyển như trước, giống, đáng giận Thô Sa Phi. Lần này Cecilia vĩ đại đã để lại móng vuốt, nếu không ngươi đã bị chặt cánh rồi. Ngân sắc cự long không phục gào thét, nhìn thấy vậy, hủy diệt đế long trên đầu màu tím tiểu long trở nên hưng phấn, vẫy hai vuốt nói, ia ia, đánh đi, đánh đi, đánh cái đầu ngươi đi. Hủy diệt đế long dừng lại, lúc này độc giác côn bằng cẩn thận tiến lại gần, nhìn thấy hai con cự long vẫn còn tản ra sát khí khủng khiếp, mới lên tiếng, Lôi Viêm, có tiếp tục xuất phát không? Đợi một chút, còn có một số chuyện chưa xong. Hủy diệt đế long trả lời, quay đầu nhìn về phía thân thể khổng lồ của thái thản cự thú, miệng khẽ nhếch lên, trong nháy mắt ánh sáng kim quang màu tím lóe lên từ miệng nó, oanh, ngọn lửa màu tím nóng bỏng phun ra bao phủ thái thản cự thú. Lực lượng của hủ thực pháp tác hợp với đại nhật thiên viêm, hơi thở chứa đựng nhiệt độ khủng khiếp và sức mạnh hủy diệt bùng cháy, làm tan chảy xương cốt của thái thản cự thú ngay trước mắt. Dù cho cơ thể của sinh vật thái thản đã hòa quyện với pháp tắc, khi chết đi máu thịt bị ăn sạch, xương cốt vẫn ẩn chứa năng lượng khủng khiếp cùng pháp tắc còn sót lại. Loại tài liệu này có thể dung hợp tinh túy của thiên địa, là vật liệu cao cấp dùng để cường hóa thế giới, vượt xa các khoáng vật cấp pháp tắc, bởi vì số lượng nó quá lớn. Trước mắt, ngoại trừ thi thể dung nham thái thản cự nhân vương bị đánh tan, hóa thành dung nham và tán ra xung quanh, thì thi thể của đại bằng màu vàng kim, thái thản diễm kình và hủy diệt đế long đều đã được thu thập lại. Chỉ cần đợi Trần Sở trở về, hắn có thể sử dụng chúng để cường hóa vị diện không gian, mở rộng nó ra đến vài ngàn cây số, và kích hoạt pháp tắc mạnh mẽ đến cảnh giới đại thành. Lần này, việc dung luyện hải cốt mất không ít thời gian, gần mấy canh giờ, cuối cùng cũng hình thành một khối vật chất tử tinh sắc dài hơn 400 mét và rộng 100 mét, có hình dáng không quy tắc, giống như cột sống. Trên khối vật chất này, những hoa văn pháp tắc màu tím lấp lánh, ẩn chứa sức mạnh huyền bí của thiên phú cự thú màu tím. Tuy nhiên, cự thú thiên phú này và pháp tắc hủy diệt đế long không vừa mắt, nên nó đã trực tiếp nắm lấy và thu vào không gian dưới cổ mặt nghịch lân. Không gian xung quanh bị thiêu đốt trong biển lửa, hủy diệt đế long quay đầu lại, nhìn về phía ba đầu cự thú ngân sắc đang hồi phục vết thương và phát ra một tiếng gào u ám. Đi thôi! Ngay lập tức, ngân sắc cự long hưng phấn gào thét, vươn cánh và phóng lên trời cao, giống, xông lên, vĩ đại Cecilia muốn giết sạch, cướp sạch, ăn sạch, anh. Tiếng rèo hò vang lên, độc giác côn bằng cụ phấn khởi đi theo sau. Kim lam sắc cự long giãn rộng hai cánh, toàn thân phát ra ánh sáng thất thải, và sau lưng hủy diệt đế long là những miếng thủy tinh vườn quanh, tạo ra một ánh sáng chiết xạ vô cùng xinh đẹp và uyển chuyển. Rất nhanh, bốn đầu cự thú liền biến mất trong làn sương mù. Trong khi hủy diệt đế long tiếp tục thâm nhập sâu vào hỗn độn loạn vực, hắn cũng tranh thủ tìm kiếm cơ hội để tìm ra một con cự thú có thiên phú về kim loại. Cùng lúc đó, Trần Sở cũng tiến hành luyện hóa tất cả khoáng vật và tài nguyên mà hắn thu thập được. Sáng sớm, bầu trời bắt đầu sáng dần. Trên bình nguyên, một hồ to với đường kính hàng ngàn thước, sâu vài trăm mét, do đại địa sụp đổ mà hình thành. Xung quanh hố là những vết nứt lan rộng như mạng nhện, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng. Trần Sở, người mặc bộ quần áo màu xám, đứng trên không trung, chân đạp hư không, tóc đen của hắn bay phấp phới dù không có gió. Một khí tức nặng nề và đáng sợ tỏa ra từ thân thể hắn, khiến không gian xung quanh vặn vẹo và thậm chí hấp thụ cả tia sáng. Cả một khu vực rộng hàng nghìn mét xung quanh hắn trở nên hỗn loạn, và những viên đá vụn đều lơ lửng trong không trung. Tuy nhiên, trong lúc này, Trần Sở cảm nhận được sự kiên cố hơn của cơ thể và trọng lượng tăng lên mấy vạn tấn. Hắn không khỏi nhíu mày vì hiệu quả của ám tinh phù văn thấp hơn so với dự tính. Ban đầu hắn dự tính rằng sau khi luyện hóa khoáng vật và tài nguyên, lực lượng cơ thể của hắn sẽ tăng lên khoảng 3 thành, nhưng kết quả chỉ tăng được khoảng 2 thành. Sự tăng trưởng này còn do cơ thể hắn phải chịu đựng một lượng lớn lực lượng khổng lồ, cộng với việc hấp thụ và luyện hóa tài nguyên tích lũy của mấy tôn ma vương, nếu không thì sự tăng trưởng sẽ còn ít hơn. Dù ám tinh công pháp rất đặc biệt, nhưng nó vẫn chỉ là một bộ siêu phàm công pháp. Mặc dù Trần Sở đã sử dụng các thuộc tính để tối ưu hóa, nhưng hiệu quả không đạt như mong đợi. Trần Sở trầm ngâm, xem ra phải nghĩ cách dung hợp ám tinh phủ văn và đấu chiến thần thể, biến nó thành một thần thông mới. Tất cả các công pháp cuối cùng đều hướng đến một mục đích là phục vụ bản thân người tu luyện. Đấu chiến thần thể là công pháp đại thành của Trần Sở, giúp hắn dung hợp mọi lực lượng của mình, bao gồm cả ẩn thần chi lực và các phủ văn như tâm nhãn, mạch nhật huyết hải. Nếu Trần Sở có thể dung hợp ám tinh phủ văn vào trong đấu chiến thần thể, khả năng tu vi của hắn sẽ được tăng cường đồng bộ với ám tinh, giúp hắn hấp thụ kim loại nặng để tiếp tục cường hóa thân thể. Cách giải quyết vấn đề này cũng rất đơn giản, chỉ cần nghiên cứu nhiều sách cổ và công pháp, tích lũy thêm kiến thức. Nghĩ đến đây, Trần Sở không khỏi nhớ đến trận chiến trước kia với Taroya Tess. Taroya đã gần đạt đến ma thần cấp, cảnh giới của hắn đã đạt đến đỉnh phong và thức tỉnh đại ma vương. Hắn sử dụng huyết mạch chi lực để thống hợp thiên phú và pháp tắc, tự sáng tạo ra một ma điển vô cùng mạnh mẽ. Chiến lực của hắn mạnh đến mức ngay cả Trần Sở cũng không phải là đối thủ. Sau ba đao, Trần Sở bị trọng thương, đặc biệt là cú đao cuối cùng của Taroya đâm sâu vào thâm uyên, khiến lực lượng của nó có thể xé rách cả không gian và thế giới, mạnh mẽ đến mức có thể so sánh với ma thần. Đây chính là con đường chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ mà Taroya đã chọn. Dựa vào bí điển tu luyện đỉnh cấp, Trần Sở đã đạt tới cửu trọng thiên đỉnh phong. Sau khi đột phá thần thoại vương giả, người tu luyện bắt đầu dùng cảm ngộ pháp tắc làm chủ. Cuối cùng, họ sẽ đột phá lên thiên vương, dung hợp các pháp tắc. Tuy nhiên, khi đạt tới đỉnh phong thiên vương, người tu luyện cần dung luyện cả đời sở học, kết hợp tất cả lực lượng cực hạn để thăng hoa, từ đó đi ra con đường riêng của mình. Con đường này chính là nắm giữ quy tắc, nhận được sự thừa nhận của thiên địa. Khi quy tắc đạt đến đại thành, sẽ khắc họa thiên địa, biến thành quy tắc một khắc. Chính vì vậy, dù trước đây Nguyên Sơ đã để lại những quy tắc trống không của viễn cổ đế vương, truyền thừa chỉ có thể giúp Trần Sở bước vào con đường chí cường. Liệu có thể đột phá lên văn minh đế vương hay không, tất cả phụ thuộc vào nỗ lực của chính hắn. Có lẽ ta hẳn là nên chuẩn bị từ sớm, Trần Sở thầm nghĩ. Sau đó, cảm giác áp bách trên cơ thể hắn từ từ giảm dần, và hắn thu hồi vân tiêu chiến cơ, thân ảnh lóe lên rồi biến mất. So với những cường giả nhân tộc và ma thần luyện ngục, Trần Sở vẫn còn thiếu nội lực, hắn thiếu thời gian và thiếu sự tích lũy. Hiện tại, hắn có thể mượn điểm thuộc tính để tăng tốc độ đốn ngộ và cảm ngộ pháp tắc. Nhưng khi bước vào đột phá thiên vương, hắn sẽ phải bắt đầu dung luyện con đường của chính mình. Liệu có đủ thời gian để làm vậy? Ở khu vực luyện tập, 30 mấy thiếu niên vây quanh sư Phỉ Đồng, đầy vẻ xúc động. Người lớn tuổi nhất, Ngô Trạch, ngạc nhiên hỏi, Đồng Đồng tỷ, ngươi thật sự đã đột phá đến xích nhật luyện thể tầng thứ 5 rồi sao? Sư Phỉ Đồng liếc mắt, tức giận nói, Ngô Trạch, câu hỏi của ngươi có ý gì vậy? Chẳng lẽ ta không thể đột phá tầng thứ 5 sao? Cậu thiếu niên ngượng ngùng sờ đầu, không phải, chỉ là tin tức này quá gây sốc. Dù sao thì Đồng Đồng tỷ hôm qua vẫn chỉ ở tầng thứ 4 hậu kỳ mà. Ta có thể là thiên tài, đột phá là chuyện bình thường thôi mà. Sư Phỉ Đồng tự đắc ngậm đầu, lúc này, một cậu bé đang chảy nước mũi hồ lên. Ta biết rồi, là cái đại ca ca cho bảo vật. Hôm qua ta núp ở phía sau nhìn thấy, một cô bé khác cũng hưng phấn nói, ta cũng nhìn thấy một khối đá sáng long lánh, Ôn Nhu tỷ cũng có. Lập tức Sư Phỉ Đồng ngừng lại vẻ mặt đắc ý, cảm thấy hơi khó chịu. Những đứa trẻ này thật là thông minh, sao không thể để nàng giữ lại chút thể diện. Sau vài năm, nhờ cơ thể và khí huyết, nàng đã từng bước tu luyện tới tầng thứ 4 như một thiên tài. Hấp thu năng lượng từ đỉnh cấp tinh thạch đã giúp nàng thăng tiến rất nhanh. Không chỉ có nàng, Sư Phỉ Nhu cũng tăng trưởng vượt bậc, trực tiếp từ ngũ giai trung kỳ tăng vọt lên ngũ giai đỉnh phong. Hiệu quả tu luyện của cả hai thật khiến mọi người phải kinh ngạc. Thân thể của họ giống như sa mạc khô cằn, mỗi lần hấp thu một điểm năng lượng, sức mạnh lại tăng lên một đoạn. Lúc này Sư Phỉ Đồng vẫn luôn mỉm cười nhìn Trác Hinh Nguyệt, ánh mắt sáng lên và hô lên, Đồng Đồng tỷ, đại ca ca của ngươi đã về rồi. Mọi người lập tức quay đầu, chỉ thấy ở xa có một thanh niên tóc đen bước vào qua cửa. Vù, Sư Phỉ Đồng thi triển thân pháp, mang theo một vệt tàn ảnh xuất hiện ngay trước mặt Trần Sở, có chút nghi hoặc hỏi, Trần tiên sinh, ngài tu luyện xong nhanh như vậy sao? Dù sao, đêm qua Trần Sở mới nói muốn bế quan mấy ngày, không ngờ chỉ mới qua một đêm đã trở lại. Ừm, Trần Sở khẽ gật đầu, ánh mắt dõi theo phía xa. Nhìn thấy một tiểu hài đang tò mò nhìn mình, anh hỏi, Phỉ Đồng, tỷ tỷ người đâu? Sư Phỉ Đồng vội vàng đáp, tỷ tỷ vẫn đang tu luyện, hôm qua Trần tiên sinh cho chúng ta tinh thạch chứa năng lượng mạnh mẽ. Sau khi hấp thu, tu vi của tỷ tỷ và ta đều tăng nhanh, như gió. Tỷ tỷ định đột phá lên xích nhật luyện thể tầng thứ 6. Trần tiên sinh tìm tỷ tỷ có chuyện gì không? Trần Sở bình thản đáp, ta muốn hỏi ai biết về các con đường vào thủ đô của ba đại đế quốc. Ta chuẩn bị đến thư viện của ba đế quốc, đó xem thử. Ba đại đế quốc thư viện, Trần tiên sinh xin chờ một chút, ta sẽ đi gọi tỷ tỷ và Khương lão sư ngay. Sư Phỉ Đồng vừa nói xong, liền vội vã xoay người chạy về phía sườn núi. Thế giới này ẩn chứa một phần văn minh cổ đại, với một kho tàng truyền thừa hoàn chỉnh. Những công pháp này so với những gì liên bang thu thập, được còn hoàn thiện hơn rất nhiều. Nhiều trong số chúng hướng đến thần thoại, và có thể giúp Trần Sở hoàn thiện con đường của chính mình. Hơn nữa, việc chuẩn bị cho công pháp luyện thể cũng cần rất nhiều nghiên cứu và tham khảo, bao gồm cả người nghiên cứu. Vì vậy, tiếp theo, Trần Sở dự định hành động để kết thúc thế giới này, trấn áp hết thảy các biến dị quái vật mạnh mẽ, thống nhất lại tất cả nhân loại còn sống sót, và tái lập trật tự. Khi hoàn thành tất cả những việc này, cũng là lúc anh sẽ rời đi. Vậy thì, liệu như vậy Trần Sở có phải là người không cứu giúp một thế giới? Sư sư sư, chẳng bao lâu sau, từng bóng người xuất hiện trước mặt Trần Sở, ngoài Sư Phỉ Nhu, còn có Cao Thiên Tưởng, Khương lão sư cụt một tay và một số người khác. Tất cả đều cung kính đứng chắp tay, nhìn thanh niên tóc đen. Hôm nay chỉ có 4 ca chữ, ngày mai sẽ bổ sung vạn chữ mới. Tiếp theo, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành phần nội dung này của cốt truyện. Chiều nay lúc 6 giờ, tôi mới từ thành phố về, mấy tháng nay bận rộn chăm sóc bà xã, thường xuyên phải đến bệnh viện thành phố để kiểm tra, ảnh hưởng có chút lớn, mong mọi người thông cảm. À, tiện thể giới thiệu bản mầm non, nếu ai cảm thấy hứng thú có thể lưu trữ để tham khảo. Nhìn thấy chàng trai tóc đen đẹp như thần linh trước mắt, Sư Phỉ Nhu trần trừ nói, Trần tiên sinh, Tiểu Đồng nói ngài muốn đi đến thư viện của đế quốc khác sao? Trần Sở khẽ gật đầu, đúng vậy, các người có ai biết đường đi không? Bên cạnh, lão nhân tay cụt cười khổ, e là làm Trần tiên sinh thất vọng rồi, chúng ta ở tận thế trước chỉ là những người bình thường, chưa ai rời khỏi Bạch Ly đế quốc. Nhưng dù không ai đi ra khỏi quốc gia, tôi vẫn giữ một cuốn địa lý sách, trong đó có bản đồ đơn giản của thế giới, chỉ rõ phương vị của 4 đại đế quốc và các đô thành, chỉ cần có bản đồ chỉ rõ phương vị là được. Trần Sở mỉm cười, thế giới này nói lớn không lớn nhưng cũng không nhỏ, nếu cứ đi loạn xạ, dù là Trần Sở cũng không biết bao lâu mới có thể tìm ra 3 tòa đô thành. Khương lão sư cung kính nói, Trần tiên sinh, xin ngài đợi một chút, tôi sẽ đi lấy ngay. Khi lão nhân đi, Sư Phỉ Đồng cũng có chút mong đợi, nói, Trần tiên sinh, Lần này nếu đi đến ba đại đế quốc, liệu chúng ta có thể cùng tỷ tỷ đi không? Chúng ta sẽ giúp ngài chỉnh lý tư liệu. Có thể, hoặc là tất cả mọi người cùng đi. Trần Sở đáp, cùng đi. Mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng. Sư Phỉ Nhu có chút hoài nghi, như thể không thể tin vào tai mình. Trần tiên sinh, ngài có ý là chúng ta, bao gồm cao đội trưởng và mọi người, tất cả sẽ cùng đi theo ngài đến đế quốc khác sao? Đúng vậy. Trần Sở gật đầu. Lập tức, Sư Phỉ Nhu do dự, hỏi, vậy những đứa trẻ này thì sao? Căn cứ cần phải có người ở lại trông coi, nếu không mà gặp phải dị thú. Chưa để Sư Phỉ Nhu nói hết, Trần Sở đã cắt lời, ý của tôi là tất cả mọi người đều đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bao gồm cả những thiếu niên này, gặp nhau là duyên phận, trước khi đi tôi sẽ tìm một nơi an toàn hơn, phù hợp hơn để làm trụ sở mới cho các bạn. Chuyện gì vậy, Trần tiên sinh, ngài muốn đi sao? Lập tức, tất cả mọi người hoang mang, đặc biệt là Sư Phỉ Nhu và Sư Phỉ Đồng, họ càng cảm thấy bối rối, vì thời gian quá ngắn, họ còn chưa kịp làm quen, thắt chặt mối quan hệ. Trần tiên sinh, có phải là căn cứ có người nào khiến ngài không vui hay sao? Sư Phỉ Nhu hỏi với vẻ nghiêm trọng, quay đầu nhìn về phía các thiếu niên, tự hỏi có phải ai trong số họ đã vô tình làm điều gì khiến Trần Sở không hài lòng, nếu không sao bỗng nhiên lại muốn rời đi. Với sự hiện diện của Trần Sở, người có thể dễ dàng hủy diệt cả một thành phố, tiêu diệt hàng triệu quái vật, căn cứ này chắc chắn sẽ có sự bảo vệ tuyệt đối, không chỉ đối với họ, mà Trần Sở có thể nói là hy vọng duy nhất của thế giới này. Chỉ cần hắn muốn, với sức mạnh của mình, hắn có thể tập hợp phần lớn những người may mắn sống sót còn lại trên thế giới, và xây dựng lại một đế quốc nhân loại, trấn áp mọi quái vật xung quanh. Trần Sở bình thản nói, không có liên quan gì đến bọn họ, là vì thời gian của ta không còn nhiều, thế giới này, thời không, đang loại bỏ ta, ta gần như sẽ rời đi trong vài ngày tới. Điều này gần như trùng khớp với những gì Trần Sở đã dự đoán trước đó, càng ở lâu trong một thời không không thuộc về mình, hành động của hắn sẽ tạo ra ảnh hưởng ngày càng lớn, và cuối cùng, thế giới sẽ đẩy hắn ra khỏi cõi u minh. Lực lượng bài xích này hiện tại vẫn chưa mạnh lắm, nhưng theo thời gian, nó sẽ dần mạnh lên. Giống như thủy triều cuối cùng sẽ biến thành một cơn sóng cuốn đi tất cả. Vì vậy, hắn cần phải nhanh chóng hoàn thành mọi việc, chẳng hạn như thu thập các thư viện của các đế quốc khác để lưu trữ công pháp thượng cổ. Lời nói của Trần Sở khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Họ không thể tin nổi, thật khó tưởng tượng Trần Sở lại mạnh mẽ đến mức có thể khiến thế giới này loại bỏ mình. Không ngờ lại có thể là nguyên nhân này, Sư Phỉ Nhu cười khổ. Vì thế mọi người cũng không thể làm gì được. Khương Lão Sư sau khi nghe xong, dừng lại một chút rồi khom người cúi chào Trần Sở thật xấu. Cảm ơn Trần tiên sinh, đã suy nghĩ cho chúng tôi. Tôi, một lão già như thế này không quan trọng, nhưng những đứa trẻ này và Tiểu Nhu cần một môi trường tốt hơn. Nói xong, Khương Lão Sư do dự một chút rồi tiếp tục. Trần tiên sinh, không biết vị trí trụ sở mới có thể lựa chọn không? Ngươi có lựa chọn nào hợp lý không? Trần Sở hỏi, có chút bất ngờ. Khương Lão Sư gật đầu, có, Thánh Sơn Kavabodi. Đội thám hiểm của Bạch Sư Đế Quốc đã phát hiện một địa điểm di tích thượng cổ, cũng là nơi khởi nguồn của virus bùng nổ. Vào lúc tận thế, chúng tôi đã nhận được tín hiệu vô tuyến từ Kavabod. Khương Lão Sư tiếp tục, nơi đó những người sống sót nắm giữ di tích, và họ nói sẽ tìm ra phương pháp nghiên cứu thuốc giải virus để cứu thế giới, bao gồm cả những người bị nhiễm virus có thể tu luyện công pháp luyện thể, cũng là từ nơi đó chuyển tới. Đáng tiếc, đợi một năm mà không có thông tin gì về thuốc giải, mà cuối cùng, thông tin từ Kavabod chỉ là một người ở đó nói họ đã tìm được hy vọng cứu thế giới. Mặc dù đã hơn 2 năm trôi qua mà không có tin tức, nhưng tôi cảm thấy nơi đó có thể thật sự có phương pháp cứu nhân loại. Nói xong, Khương Lão Sư nhìn về phía Trần Sở, rồi Trần Sở quay sang Sư Phỉ Nhu và Tiểu Nhu, các người có ý kiến gì không? Đối với những người khác, Trần Sở quen thuộc hơn với hai tỷ muội này. Hơn nữa, nếu không phải vì quan hệ với họ, hắn cũng không thể nhanh chóng tìm được di tích và thu thập được đế vương lệnh phủ. Đây cũng là lý do Trần Sở chuẩn bị giúp đỡ các nàng trước khi rời đi. Sư Phỉ Nhu trầm ngâm một chút rồi nói, Kavabod là nơi khởi nguồn của virus bùng nổ. Có thể nơi đó thật sự có hy vọng cứu thế giới. Chỉ là nếu vậy, thì chúng ta lại phải phiền Trần tiên sinh. Rồi, được. Vậy thì đi đến Kavabode. Trần Sở nói, không hề bận tâm. Với thực lực của mình ở thế giới này, hắn gần như là vô địch. Khi đã xác định rời đi, Sư Phỉ Đồng và Cao Thiên Tưởng bắt đầu sắp xếp mọi người thu dọn đồ đạc. Những gì cần mang theo thì mang đi. Khương Lão Sư và Sư Phỉ Nhu cùng Trần Sở tiến vào khoang mây trời. Trần Sở cầm một quyển sách về địa lý và các đại học của thế giới này, đặt trên khoang điều khiển dưới màn hình lớn, vấn tiêu, quét hình bản đồ, so sánh tọa độ và phương vị hiện tại. Khi Trần Sở ra lệnh, một chùm sáng rơi xuống trang sách, quét qua các chữ viết và bản đồ đơn giản, rồi chiếu lên màn hình lớn. Bản đồ chỉ chứa thông tin về đại lục trung tâm thế giới, với 4 đế quốc lớn và hơn 10 quốc gia nhỏ. Điểm đỏ lấp lánh ở góc tây nam của Bạch Ly đế quốc là vị trí của họ. Trần Sở trầm ngâm một chút rồi đưa tay vẽ một đường trên màn hình. Chúng ta sẽ xuyên qua Bạch Ly đế quốc ở phía nam, tiến vào Bạch Sư đế quốc, thu thập tài liệu công pháp ở thư viện, rồi tiếp tục vượt qua quốc gia nhỏ này để vào Huyền Hổ đế quốc. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vòng qua thủ đô của Thanh Long đế quốc, lượn một vòng dài khoảng hơn 1 vạn cây số, rồi tiến vào khu rừng Sadora, tới Thánh Sơn Kavaborich. Không có vấn đề gì chứ? Sư Phỉ Nhu cung kính đáp. Không có vấn đề, tất cả đều theo ý Trần tiên sinh, chúng tôi không có ý kiến. Đường đi quanh có khúc khuỷu dài hơn 6 vạn cây số. Khoảng cách này ngay cả trong thời kỳ hòa bình trước đây, Sư Phỉ Nhu và mọi người cũng không dám tưởng tượng. Ngồi xe lửa sẽ phải mất mấy tháng, đi qua nhiều quốc gia. Khoảng 1 giờ sau, Cao Thiên Đường và những người khác mới thu dọn xong. Các thiếu niên đều mang theo ba lô lớn nhỏ, vẻ mặt lo lắng, rời khỏi căn cứ. Đối với những thiếu niên chỉ có tu vi nhất giai, cao nhất là tam giai sơ kỳ, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Chỉ cần gặp phải một con quái vật biến dị hay một dị thú mạnh mẽ là có thể mất mạng. Theo sau Sư Phỉ Đồng, các thiếu niên bước vào chiến cơ. Ngô Trạch nhìn xung quanh, mắt mở to, kinh ngạc thốt lên. Bên trong thật lớn, nhìn giống như một căn cứ vậy. Chiến cơ của Vân Tiêu dài khoảng 70 mét, nhưng không gian bên trong lại được mở rộng gấp 17 lần, khu nghỉ ngơi đủ lớn để chứa tất cả mọi người. Khi lần đầu tiên bước vào chiếc chiến cơ đầy phong cách khoa học viễn tưởng, các thiếu niên quên đi sự lo lắng, mỗi người đều há hốc miệng, mắt sáng lên vì phấn khích. Lúc này, từ một bên của khoang, Trần Sở vang lên với giọng điệu nhàn nhạt, Phỉ Đồng, dẫn bọn họ đi khu nghỉ ngơi, chú ý đừng để họ đi lung tung, khu vực khác là nơi chứa đạn dược và lò động lực. Vâng, Trần tiên sinh. Khi tất cả mọi người, hơn 50 người, đã vào xong, Vân Tiêu đóng cửa khoang lại, dưới động cơ sóng khí nóng phóng ra, kết hợp với lực trường, chiến cơ từ từ bay lên không trung. Khi độ cao đạt đến hơn 100 mét, chiến cơ phía sau phát ra một luồng lực đẩy mạnh mẽ, trong chớp mắt liền lao vọt qua không khí, bay vào tốc độ siêu âm, đồng thời tốc độ càng lúc càng tăng lên. Mau nhìn kìa, là mây đẩy. Đúng vậy, bay nhanh quá. Trần tiên sinh thật là lợi hại, nếu như tôi cũng có một chiếc máy bay như vậy thì tốt biết mấy. Tại khu nghỉ ngơi ở cạnh cabin, các thiếu niên đều hưng phấn vây quanh cửa sổ thủy tinh, nhìn bên ngoài biển mây cuồn cuộn đang nhanh chóng lùi lại. Tất cả đều cảm thấy vô cùng kích động, vì có bản đồ chỉ dẫn, mặc dù không chính xác tuyệt đối chỉ có một phương hướng chung, nhưng từ khoảng cách gần 1 vạn cây số, Trần Sở trực tiếp cho Vân Tiêu Hào bay với tốc độ gấp 10 lần âm thanh. Mục tiêu là chuẩn bị tiếp cận thủ đô của Bạch Sư Đế Quốc, sau đó mới giảm tốc và chậm rãi tìm kiếm. Rầm rầm rầm, với vận tốc gấp 10 lần âm thanh, chiến cơ lao nhanh qua không trung, tạo ra tiếng nổ lớn như lôi đình, không khí phía trước bị xé toạc, sóng xung kích trắng xóa xuất hiện, kéo theo một đuôi sáng dài, xé tan biển mây, giống. Dưới mặt đất, một đầu cự thú khổng lồ gần 100 mét dương cánh, gào thét, nhưng ngay khi nó phóng lên trời, chiến cơ đã nhanh chóng biến mất, không còn dấu vết. Với vận tốc gấp 10 lần âm thanh, chiến cơ đã đạt đến tốc độ mà chỉ những cường giả di chuyển trong lĩnh vực thần thoại mới có thể đạt được. Để bay nhanh đến vậy, ngay cả những cự thú bay lượn có khả năng cao cũng chỉ có thể đạt được khi đạt tới cấp 9 đỉnh phong. Thêm vào đó không gian rộng lớn với chiều cao 3 vạn mét. Vì vậy trong suốt hành trình, Trần Sở và những người đi cùng không gặp phải quái vật nào cản đường. Chỉ sau chưa đầy 1 giờ, chiến cơ đã gần tới dự kiến điểm đến, gần thiên công thuộc Sư Vương Thành của Bạch Sư Đế Quốc. Lúc này, chiến cơ bắt đầu giảm tốc độ và hạ thấp độ cao. Đại địa dưới chân nhanh chóng phóng đại, núi non, sông ngòi chạy vùn vụt qua, và rất nhanh, một tòa thành thị đã xuất hiện trước mắt Trần Sở, giống, đã trở thành phế tích. Trong thành có một đầu cự thú cao hơn 60 mét, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy giáp đen, như một ác ma quái vật. Nhìn lên chiến cơ đang từ trên trời hạ xuống, nó từ từ hạ xuống đất, phát ra tiếng gào thét. Cùng lúc đó, chiến cơ xuất hiện cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều quái vật biến dị xung quanh. Những con quái vật này nhìn lên chiến cơ, ánh mắt đỏ rực, tầm nhìn lạnh lẽo, tàn nhẫn. Khi chiến cơ giảm xuống đến độ cao khoảng 1.000 mét, một đầu ác ma bạo quân cấp 8 gào thét, hai tay vung mạnh, lực lượng kinh khủng của nó trực tiếp xé toạc một tòa cao ốc, oanh. Dưới sức mạnh của bạo quân, tòa cao ốc cao 100 mét như một viên đạn pháo lớn, bị nhấc bổng lên, cuồng phong gào thét, ném thẳng về phía chiến cơ. Ngay lúc này, chiến cơ phía dưới lóe lên ánh lửa, và trong nháy mắt bay lên giữa không trung, tòa cao ốc ầm ầm nổ tung, ngọn lửa nóng bỏng cùng vô số mảnh vỡ xi măng vang ra, lớp bốp rơi xuống đất. Và ngay tại thời điểm tòa cao ốc bị phá hủy, một tia sáng trắng dài 10 mét xuyên qua đám bụi mù, chiếu thẳng vào đầu bạo quân, oanh, lực nổ từ tia sáng mạnh mẽ đến mức có thể so sánh với một cú đánh mạnh nhất của pháo chủ cửu trọng thiên. Ánh sáng trắng chói lòa bùng nổ, tạo ra một đám mây hình đấm khổng lồ bay lên, giống như vụ nổ hạt nhân. Sóng xung kích từ vụ nổ quét qua nửa tòa thành thị, mặt đất rung chuyển dữ dội, các công trình kiến trúc bị thiêu cháy trong nhiệt độ cao, và trong phạm vi vài cây số, tất cả quái vật biến dị đều phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chỉ với một cú pháo, nửa tòa thành đã bị hủy diệt và bùng cháy, uy lực kinh người đến mức cao thiên tường, và những người khác không khỏi rung động. Điều khiến họ càng thêm sửng sốt là cú đánh này lại đến từ dưới thân chiến cơ. Cụt một tay, Khương lão sư nhìn cảnh tượng với vẻ mặt trầm tư, mắt lão nhìn chăm chú vào thanh niên tóc đen phía dưới, trong lòng lão cảm thấy một sự rung động không thể giải thích. Vị Trần tiên sinh này rốt cuộc là người từ đâu tới? Liệu có phải như Tiểu Nhu và các nàng suy đoán rằng đây là những dấu vết của một nền văn minh viễn cổ đã thất lạc? Đúng lúc này, trên màn hình lớn, số liệu quét mới hiện lên và âm thanh từ Vân Tiêu Hào điện tử truyền ra. Kiểm tra đã hoàn thành, tin tức quảng cáo có ích. Hiện tại, tại khu vực Lâm Thủy Thành, gần với Lâm Giang Sơn Mạch, y theo vị trí dãy núi để tìm kiếm, vị trí Sư Vương Thành đã được tính toán lại. Kết quả tính toán hoàn thành, cách đông bắc khoảng 700 cây số. Đây là tác phẩm lớn nhất của Lam Tinh khoa học kỹ thuật, chiến cờ vương tọa, một công năng phụ trợ chứ không phải chiến đấu. Dù sao, dù chiến cơ có hỏa lực mạnh đến đâu, cũng không thể so với chiến cơ vương giả. Trần Sở thản nhiên nói, xuất phát, ông, động cơ gầm lên, chiến cơ lại lao lên bầu trời, bay hướng về Sư Vương Thành cách 700 cây số. Rất nhanh, một thành phố xây dựng bên dòng nước hiện ra trước mắt mọi người, Sư Vương Thành của Bạch Sư Đế Quốc, lớn hơn Thiên Huyền Thành, phồn hoa, dân số mấy năm trước khi tận thế bùng phát đã vượt qua cả ngàn vạn. Nhưng giờ đây, cả thành phố gần như đã trở thành phế tích, đất đai bị vỡ nát, chỉ còn lại một số ít kiến trúc nguyên vẹn, thành phố vắng lặng không thấy một con quái vật biến dị. Lơ lửng trong không gian cao vài ngàn thước, trong vùng trời của Vân Tiêu Hào, Trần Sở mở miệng, Vân Tiêu, quét toàn thành, đi theo các con đường và các mốc quảng cáo, tìm vị trí thư viện, sóng ánh sáng quét hình bắt đầu, chẳng mấy chốc. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trên màn hình lớn hiện ra một mô hình 3D của thành phố. Kiến trúc so với ban đầu đã bị hao mòn 67%, song ánh sáng quét hình đã hoàn thành. Hiện tại không phát hiện sinh vật biến dị khả nghi trong thành phố. Ngôn ngữ so sánh đã hoàn thành, phát hiện vị trí quốc gia thư viện. Vừa nghe báo cáo xong từ Vân Tiêu, Sư Phỉ Nhu nhìn thấy cảnh tượng này, liền kinh ngạc nói, Sư Vương Thành không có quái vật biến dị. Làm sao có thể? Xác thực là không có, vì những quái vật biến dị đó đều đã bị ăn sạch. Trần Sở nhàn nhạt trả lời, mắt hắn lạnh lùng, đôi đồng tử hắc kim dần dần hiển hiện, rồi rơi vào biên giới thành phố. Nơi đó, mặt đất bị lõm xuống tạo thành một hẻm núi dài mấy cây số và rộng vài trăm mét, xung quanh đất đai nứt nẻ, kiến trúc sụp đổ, như thể bị một lực lượng khổng lồ tấn công. Với ánh mắt xuyên thấu hư vô, trong con mắt của Trần Sở dưới lòng đất, một con quái thú dài hơn 200 mét, thân thể bao phủ màu nâu lân giáp như bạch tuộc đang ẩn mình. Tuy nói là giống bạch tuộc, nhưng con quái thú cấp 9 này hoàn toàn không liên quan gì đến bạch tuộc, đặc biệt là phần đầu lớn của nó với chiếc miệng rộng, sàng nhọn sắc như dao. Những chiếc răng xếp chồng lên nhau như một vòng xoáy dữ dội, mang theo sát khí kinh người. Trần Sở chậm rãi nói, Sư Tiểu Thư, ngươi trước dẫn mọi người đến thư viện giúp ta thu thập công pháp, ta sẽ đi ra ngoài thành xử lý con cự thú biến dị kia. Vâng, Trần Tiên Sinh, Sư Phỉ Nhu đáp, vù, Trần Sở thân hình lóe lên, xuất hiện ngay bên ngoài chiến cơ, rồi sử dụng thần thông, phút một cái bay lên không trung, không bị vật chất cản trở, tiếp theo lại bước một bước, đã xuất hiện cách hẻm núi vài chục cây số. Cùng lúc đó, Vân Tiêu chiến cơ bay về phía thành thị bên kia, nhanh chóng dừng lại, giống như mũi tên lao vào khu vực thư viện, xuống thẳng quảng trường, giống. Vì không thu lại khí tức, nên khi Trần Sở vừa xuất hiện tại hẻm núi, con cự thú cấp 9 đỉnh phong ở phía dưới đã phát ra tiếng gào thét kinh hoàng. Mặt đất rung chuyển như sóng biển, đại địa nứt toác. Từng sợi xúc tu khổng lồ vươn ra, đập tan nham thạch vọt lên trời, tiếp theo là cái miệng rộng như thôn thiên thực địa, đáng sợ vô cùng. Chỉ có điều, trước khi con cự thú kịp hoàn toàn xuất hiện, một luồng lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm từ Trần Sở phát ra. Trong chớp mắt, thiên địa rúng động, đại địa gầm thét, oanh, một quyền mạnh mẽ giáng xuống, khiến cho bầu trời rực sáng, tầng mây trên cao vỡ vụn, tạo thành một khu vực rộng mười mấy cây số đường kính. Trong khi dưới mặt đất phạm vi mấy cây số không gian bị vạn vẹo, biến dạng, lực lượng bá đạo đến mức tia sáng cũng bị nuốt chửng, hình thành một quyền ấn màu đen trong suốt. Không gian dưới quyền ấn như những lớp sóng gợn trong suốt. Một quyền này không tạo ra tiếng nổ lớn, nhưng lực lượng tụ lại như vật chất thật sự, vang lên một tiếng nổ nặng nề, tạo thành một cái hố sâu 3 cây số đường kính, sâu đến ngàn mét. Đáy hố, con cự thú cấp 9 đỉnh phong đã bị đánh bạo, chỉ còn lại một mảnh máu thịt đỏ sẫm, hòa lẫn với bùn đất thành một thể. Lúc này, Trần Sở nhìn vào con cự thú, cảm giác như nó chẳng khác gì một con kiến, chỉ cần một bàn tay, nó cũng sẽ bị bóp chết. Sau khi dùng một quyền thay đổi cả địa hình nơi đây, Trần Sở chậm rãi bước vào hố lớn rộng 100 mét, đưa tay lên nhẹ nhàng xé ra. Oanh, lực đè ép mạnh mẽ như sắt thép, đáy hố rung chuyển tạo ra một vết nứt to lớn, máu thịt và bùn đất lẫn lộn. Quả nhiên không có gì, Trần Sở nói hơi tiếc nuối. Thế giới này thiếu thiên địa năng lượng, cự thú tiến hóa chỉ do virus gây ra, thuộc về một con đường khác, vì vậy trong cơ thể nó không có sự tồn tại của sinh mệnh thủy tinh. Khi Trần Sở giải quyết con cự thú kia, một cỗ lực lượng bài xích mạnh mẽ từ tương lai dường như bắt đầu tác động, tạo ra những bọt nước. Oanh, lực lượng vô hình này va chạm vào không gian xung quanh, khiến thời gian và không gian bị vặn vẹo. Tuy nhiên, thân hình Trần Sở vẫn đứng vững, không hề lay chuyển, tỏa ra một khí tức nặng nề, đáng sợ như núi. Lực lượng bài xích này không đủ mạnh để làm rung chuyển Trần Sở, nhưng cũng không dễ dàng khiến hắn rời đi. Bên cạnh đó, Trần Sở bất ngờ nhận thấy rằng dưới ảnh hưởng của tinh lực lượng, cơ thể hắn càng trở nên nặng nề và kiên cố hơn, như thể chứa đựng một luồng ý chí vững chắc, bất động. Cùng lúc đó, trên trán Trần Sở, hai bên mi tâm xuất hiện những hoa văn bạc sáng lên, giống như đôi cánh đang mở ra, điên cuồng hấp thụ lực lượng thời gian vô hình xung quanh. Cỗ bọt nước này chứa đựng một lực lượng thời gian kinh người, và khi thời chi luân hồi thần thông bắt đầu vận chuyển, một luồng tóc đen trên trán Trần Sở bắt đầu biến thành trắng, với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, dòng suối trong suốt phía sau hắn lại xuất hiện. Lần này trên dòng suối là một hư ảnh thứ hai đang từ từ hiện ra rõ ràng. Trong khi Trần Sở đang hấp thụ lực lượng thời gian, Sư Phỉ Nhu và những người khác đã vào thư viện, bao gồm cả đám thiếu niên hơn 10 tuổi. Những người này đều tỏ ra hưng phấn theo sau. Thư viện này cũng giống như những nơi khác, khá lộn xộn, giá sách bị sụp đổ, khắp nơi là huyết dịch khô, những dấu vết đen và một vài hài cốt, mạng nhện trải rộng khắp nơi. Chú ý an toàn, không nên phân tán quá xa, tìm mục lục quản lý trước, xác định vị trí các cổ thư, Sư Phỉ Nhu dặn dò. Su su su, những người này đều là người tu luyện, thân hình nhanh nhẹn như báo săn, lập tức phân tán ra. Chỉ một lát sau, Trác Khinh Nguyệt, một thiếu niên 14 tuổi, hưng phấn lên tiếng, Ôn Nhu tỷ mục lục ở đây rồi. Hơn một giờ sau, khi Trần Sở bước vào thư viện, ở lầu 3, Sư Phỉ Nhu và mọi người đã gần như xong xuôi công việc của mình. Trần tiên sinh, tóc của ngài. Sư Phỉ Nhu hơi sững sờ khi nhìn Trần Sở, ánh mắt cô rơi vào trên trán hắn, nơi có những sợi tóc bạc mới xuất hiện. Trần Sở mỉm cười, không sao, chỉ là công pháp có di chứng thôi. Nói xong, Trần Sở chuyển chủ đề, thế nào những công pháp luyện tập đã được sắp xếp xong chưa? Đã sắp xếp xong, có 123 bộ công pháp liên quan đến tu luyện. Tuy nhiên, đa số trong số đó đều bị tàn khuyết, chỉ có 31 bộ hoàn chỉnh. Trong số các công pháp hoàn chỉnh, một số trùng hợp với công pháp của Thiên Huyền Thành, có 3 bộ là luyện thể, còn lại đều là những công pháp luyện khí và thần thông cổ xưa mà chúng ta không thể tu luyện. Vậy là tốt rồi, cảm ơn mọi người đã vất vả. Trần Sở thu lại bí tịch, rồi nhanh chóng ngoại vân tiêu chiến, cơ bay lên trời, hướng về phía đế quốc và đô thành tiếp theo. Khoảng cách hàng vạn cây số chỉ mất vài giờ để vượt qua. Và sau khi Trần Sở thể hiện sức mạnh vô địch của mình, đám thiếu niên như Ngô Trạch đều cảm thấy rung động và ngưỡng mộ không thôi. Dù cho quái vật biến dị có mạnh mẽ đến đâu, khi đối mặt với Trần Sở, tất cả đều không thể chịu nổi một cú đánh. Quyền ấn kinh hoàng của hắn đập tan hư không, phá vỡ tất cả, thật sự bá đạo vô cùng. Tuy nhiên thư viện của Huyền Hồ Đế Quốc đã trở thành phế tích, mọi thư tịch đều bị hỏa hoạn thiêu rụi. Dù vậy, phía sau Thanh Long Đế Quốc vẫn thu thập được hơn 20 bộ công pháp không trùng lặp. Vạn năm trôi qua, đa phần các công pháp này đã bị tàn lụi và không còn đầy đủ, khiến cho truyền thừa bị gián đoạn. Tuy nhiên, vì những công pháp này xuất phát từ các chiến tướng thần thoại, quân chủ, thậm chí đế vương, một số bộ truyền thừa vẫn còn giá trị cơ bản. Dựa theo bản đồ chỉ dẫn, nhảy vào phía dưới khu rừng là dãy núi Kava, ngọn Kava Bồ Thánh Sơ nằm sâu trong dãy núi ấy. Trần Sở đứng yên bên cửa sổ chiến đấu cơ Vân Tiêu, vẻ mặt bình thản, nhìn xuống dưới. Bên cạnh Trần Sở, Sư Phỉ Nhu tỉ muội, Cao Thiên Tường, Khương Lão Sư và những người khác đều đứng. Thần sắc mỗi người đều đầy kích động, mắt nhìn chăm chú xuống khu rừng rậm dưới chân. Phương Lão Sư cảm thán, không biết tình hình ở đó thế nào, liệu những thám hiểm giả kia có ai sống sót không? Cao Thiên Tường, thân hình vạm vỡ, trầm giọng nói, rất khó nói, nơi đó đã mất tích gần 3 năm rồi, chắc chắn đã có chuyện bất ngờ, họ đều đã chết. Sư Phỉ Nhu không mấy quan tâm đến việc những người đó sống hay chết, mà trong lòng nàng chỉ lo lắng Trần Sở sẽ rời đi. Nàng tiến lên 2 bước, đến bên cạnh Trần Sở, nhìn gương mặt gần như hoàn hảo của hắn, hơi nghi ngờ hỏi, Trần tiên sinh, vì sao thế giới này lại gạt bỏ ngươi? Trần Sở bình thản trả lời, bởi vì ta không thuộc về nơi này. Sư Phỉ Nhu hơi im lặng, cuối cùng không kìm nổi lại mở lời, dù lời thỉnh cầu này có chút ép buộc, nhưng Trần tiên sinh có thể vì nhân tộc mà ở lại giúp chúng ta một tay không? Trần Sở nắm giữ lực lượng như thần linh trong truyền thuyết, vô cùng mạnh mẽ. Từ hắn, Sư Phỉ Nhu cảm nhận được hy vọng của tận thế. Trần Sở bình tĩnh nói, không phải ta không muốn giúp các ngươi, mà là mỗi lần ta ra tay, thời gian ta ở lại càng ngắn đi. Hiện tại, các ngươi chỉ thấy ta có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế quanh các ngươi là lực lượng mạnh mẽ mà các ngươi không thể cảm nhận được, nó luôn kéo ta lại. Sau khi nghe vậy, trong mắt Khương Lão Sư và Cao Thiên Tưởng lộ ra vẻ thất vọng. Trần Sở không hề lừa dối họ, cũng không cần phải lừa dối, rõ ràng là hắn không thể ở lại thế giới này lâu hơn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Trần Sở đã mang lại cho họ một tia hy vọng. Thế giới này vẫn còn những thế giới khác, và loài người thật sự có thể mạnh mẽ đến mức sánh ngang với thần ma. Chỉ cần những người này cố gắng tu luyện, biết đâu một ngày nào đó họ sẽ đạt được trình độ ấy, mang lại một lần nữa cho nhân loại hy vọng hồi sinh. Mọi người đều tập trung nhìn lên khi chiến cơ vạch phá bầu trời. Rất nhanh phía trước, trên đường chân trời, một dãy núi dài hàng ngàn cây số hiện lên. Đằng sau dãy núi, một con đường kéo dài hơn 1.000 cây số, rồi một ngọn núi cao hơn 1.000.000 mét, với mây mù vườn quanh. Mỏm núi nguy nga xuất hiện trước mắt mọi người. Đến rồi, Vân Tiêu bay vòng quanh mỏm núi, tiến hành quét hình. Chiến cơ màu đỏ sậm vòng quanh mỏm núi, rất nhanh phát hiện một khu vực trên sườn núi, ở độ cao hơn 6.000 mét. Nơi bị tuyết bao phủ, một mảnh đất rộng lớn bị những cây dây leo bao phủ. Những thực vật này không phải là cây cối thông thường hay thảo mộc, mà là dây leo, chiếm giữ nửa sườn núi trong phạm vi vài chục cây số. Những dây leo này có màu xanh biếc, dài đến mấy ngàn mét, một số thậm chí dài tới hàng vạn mét, mọc chen chúc, với gai nhọn phủ kín và lá cây hình lưỡi kiếm sắc bén. Khi chiến cơ Vân Tiêu tiếp cận sườn núi, ngay lập tức, những dây leo dưới đất như sống dậy, bắt đầu nhúc nhích và phản ứng. Sư sư sư. Những dây leo dài hơn 10 vạn mét, to bằng vài chục mét, phóng lên trời cao như những xúc tu khổng lồ, quét ngang cả thiên địa, che phủ sóng khí. Một sự biến đổi đột ngột khiến Sư Phỉ Nhu và mọi người đều giật mình. Làm sao có thể? Thực vật lại có thể biến dị. Bụng chiến cơ phóng ra mười mấy viên đạn đạo, đồng thời các pháo cơ quan ở phần bụng gào thét, trong nháy mắt phát ra ánh lửa nóng bỏng và tiếng nổ vang dội. Rầm rầm rầm, mười mấy viên đạn đạo lao thẳng lên, hướng đến bốn đầu dây leo màu xanh, khiến chúng rung động, giống như những con mãng xà điên cuồng vạn vẹo. Tuy nhiên, dù lực công phá mạnh mẽ như tên lửa xuyên lục địa, bốn đầu dây leo chỉ bị tổn thương một chút ngoài da, lộ ra chất lỏng màu xanh biếc. Nhưng chỉ trong chớp mắt, chúng đã phục hồi như cũ, đến mức các viên đạn pháo lớn hơn 100 ly, thậm chí không thể xuyên qua lớp vỏ bọc thép của dây leo. Lớp da của nó có độ bền dẻo kinh người, chỉ để lại những vết lõm như hố đấm nhỏ. Đây là một loại phòng ngự vượt qua cấp 9. Lúc này, trên màn hình lớn, các số liệu nhấp nháy và một giọng điện tử vang lên. Báo cáo, tại khu vực sâu của dây leo, đã phát hiện sóng năng lượng siêu phàm, mức độ nguy hiểm trung bình. Trần Sở chậm rãi mở miệng, ta cảm thấy, chiến cơ hãy duy trì ở trên không, ta sẽ tự mình đi xuống xem một chút. Thế giới này, dù đã rơi vào thời kỳ mạt pháp, lại xuất hiện một loài thực vật có thể so với thần thoại. Dù chỉ là thể chất đạt đến cấp độ thần thoại, nhưng điều này vẫn khiến Trần Sở cảm thấy bất ngờ. Thêm vào đó, sóng năng lượng từ sâu trong dây leo vừa lé lên, có thể là dấu hiệu của một di tích cổ xưa nào đó. Nói xong, Trần Sở liền lao nhanh xuống, hình bóng lé lên, rồi xuất hiện trên không trung, ánh mắt lại lùng quét qua những dây leo khổng lồ, cuốn lên cuồng phong gào thét, sóng khí cuồn cuộn, oanh, không khí chấn động, tạo thành một vòng sóng khí màu trắng giống như vành khuyên. Trước mặt Trần Sở, những dây leo dài hơn 80 mét, kéo dài đến vạn mét, chấn động mạnh mẽ, trực tiếp bị hắn một tay ngăn lại, mạnh mẽ áp chế động năng, khiến cho dây leo vặn vẹo và lắc lư. Trong tình huống bình thường, Trần Sở hẳn sẽ xuyên qua những dây leo này, giống như một cây đinh xuyên qua đậu hũ. Nhưng trong lòng bàn tay hắn lại chứa đựng một lực lượng vô hình cực kỳ mạnh mẽ. Đây là một loại năng lực thuần túy của thân thể, có thể can thiệp vào vật chất một cách kỳ dị, giữ chặt những dây leo này lại. Sau đó, Trần Sở hơi dùng sức một chảo. Oanh! Ngay lập tức, dây leo dài đến vạn mét bị kéo căng, lực lượng mạnh mẽ truyền xuống, khiến dây leo dưới mặt đất chấn động, làm đất đai vỡ nát, băng tuyết và nham thạch nổ tung, toàn bộ mỏm núi dưới cũng hơi chao đảo. Tê, cảnh tượng này khiến mọi người trên chiến đấu cơ đều phải hít vào một hơi lạnh. Thật là một lực lượng kinh khủng. Sừ sừ sừ, cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt từ những dây leo đang chấn động, hàng vạn dây leo như những con mãng xà khổng lồ uốn lượn trên không trung, những dây leo dài hơn ngàn mét như một bao trùm cả bầu trời. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt Trần Sở trở nên lạnh lẽo, muốn chết. Phanh, phanh, phanh, Trần Sở không lùi mà tiến lên, biến thành một đạo ánh sáng màu đen nối liền trời đất, dùng tốc độ kinh hoàng gấp trăm lần vận tốc âm thanh lao vào những dây leo, từng sợi dây leo bị đánh vỡ, cuối cùng rơi xuống thung lũng, oanh. Khi Trần Sở tiếp đất, Một cơn chấn động mạnh mẽ khiến thiên địa như sụp đổ, mặt đất vỡ nát trong phạm vi mười mấy cây số, băng tuyết và nham thạch bắn lên, trời cao. Lực lượng hủy diệt tàn phá những dây leo xung quanh, khiến từng sợi dây bị vỡ nát, cuối cùng tạo thành một hố lớn có đường kính vài cây số. Đáy hố nham thạch bị sụp xuống, lộ ra một chiếc chiến thuyền dài hơn 2.000 mét. Chiếc chiến thuyền này được làm từ một loại vật liệu gỗ màu đen, giống như một tàu ngầm, với những dấu vết của phủ văn cổ xưa trên mặt ngoài, tỏa ra một lực lượng không thể phá vỡ. Tuy nhiên, lúc này chiếc chiến thuyền đã bị nứt ra từ giữa, và trên thân nó bị rất nhiều dây leo màu xanh quấn quanh. Rễ cây của chúng thậm chí đã ăn sâu vào bên trong chiến thuyền. Su su su, khi Trần Sở bay gần tới chiến thuyền, một số dây leo rễ cây quấn quanh trên đó chủ động rút lại, rõ ràng chúng sợ hãi trước lực lượng của Trần Sở, đã hình thành ý thức rồi sao? Trần Sở quan sát chiến thuyền phía trước, nơi bị lực lượng cường đại phá hủy tạo thành một khoảng trống lớn. Khoảng trống này hiện tại bị một cây dây leo rễ chính đường kính vài trăm mét chiếm giữ. Dây leo rễ này hiện lên màu xanh lá trong suốt, xuyên qua chiến thuyền, sâu vào lòng đất. Khi Trần Sở đến gần, một nửa dây leo còn lại nhanh chóng tụ lại, che kín nửa bầu trời, cử động giống như những con rắn khổng lồ, gây ra khí thế hùng vĩ. Tuy nhiên, lực lượng này đối với Trần Sở hoàn toàn không có tác dụng. Hắn bước gần tới, ép cho những dây leo phải lùi lại, cuối cùng dừng lại trước chủ dây leo dài vài trăm mét. Trần Sở lạnh lùng nói, cho ngươi hai sự lựa chọn, hoặc thần phục, hoặc bị ta phá hủy. Và ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta, ngươi chỉ có 10 giây để suy nghĩ. 1, 2. Khi Trần Sở thấp giọng đếm ngược, trong tay hắn phát ra từng tia chớp màu lam cực kỳ khủng khiếp. Dù cho thế giới này có áp chế các quy luật thiên địa, nhưng sau những ngày hấp thụ lực lượng hỗn độn hư không, pháp tắc bản nguyên trong cơ thể Trần Sở đã bắt đầu phục hồi. Lúc này, khi hắn thúc đẩy bản nguyên chi lực, thiên kiếp thần lôi xuất hiện, mang theo khí tức khủng khiếp lan tỏa từ cơ thể hắn. Oanh! Khi từng sợi lôi đỉnh pháp tắc xuất hiện trong tay Trần Sở, toàn bộ thế giới đều hơi rung động, bầu trời cao tụ lại vô vàn mây đen, thiên địa biến sắc. Trong khoảnh khắc, một cỗ uy áp mạnh mẽ từ thiên địa giáng xuống, oanh một tiếng đập vào thân Trần Sở. Tuy nhiên, uy áp thiên địa này rất yếu, so với uy áp mà hắn phải chịu khi đột phá vương giả trong cuộc thần kiếp viễn cổ thì chẳng thấm vào đâu, không thể nào làm rung chuyển hắn được. Cùng lúc đó, dây leo rễ chính phía xa bắt đầu chấn động không ngừng, chúng nhảy múa, rồi khi Trần Sở chuẩn bị tiếp tục nói, tất cả dây leo đều đứng thẳng lên, kéo dài trên mặt đất, run rẩy. Thấy vậy, Trần Sở không do dự, dừng lại. Không ngờ rằng đám dây leo biến dị này lại thức thời như vậy. Khi dây leo thu lại, vân tiêu chiến cờ trên trời bắt đầu hạ xuống, cuối cùng hạ xuống tạo thành một cái hố to dưới đất. Khi Sư Phỉ Nhu và những người khác từ chiến đấu cơ bước xuống, Trần Sở đã tiến vào bên trong chiến hạm. Bên trong là một không gian rộng lớn, giống như một thị trấn nhỏ. Tuy nhiên, bên trong chiến hạm hiện tại rất bừa bộn. Khi Trần Sở đi sâu về phía phần đuôi chiến hạm, hắn phát hiện một số thi thể của người và biến dị quái vật. Ngoài ra, còn có một số khu vực sinh hoạt và nghiên cứu của con người, bao gồm một số thiết bị cơ giới, nhưng tất cả đều bị phá hủy, như thể nơi này đã từng xảy ra một trận chiến vô cùng khốc liệt. Khi Trần Sở đi vào phần đuôi của chiến hạm, hắn phát hiện ở đó chỉ có một tòa tế đàn bệ đá hình bát quái, cao khoảng 5 mét, trên đó khắc rất nhiều phủ văn cổ xưa. Ngoài ra, trên tế đàn còn có một chiếc máy ghi âm, vỏ ngoài của nó vẫn còn vết máu khô. Cạch, Trần Sở nhấn vào chốt mở của máy ghi âm, nhưng không có phản ứng gì. Không có điện à? Hắn nghĩ thầm. 2, 3 năm đã trôi qua, pin trong máy ghi âm chắc chắn đã hết, nhưng vấn đề này không khó giải quyết. 3, 3, ngón tay Trần Sở phát ra một đạo hồ quang điện mỏng, tạo ra một tiếng bộp, rồi rơi ra pin từ trong tay hắn, lập tức phát ra tiếng nổ nhẹ. Bây giờ chắc là có thể dùng được, nếu không thì chỉ còn cách mang máy đi nạp lại điện từ Vân Tiểu. Nói xong, Trần Sở lại lắp 2 viên pin vào chốt mở của máy ghi âm, từ từ, máy ghi âm phát ra âm thanh kỳ lạ. Tiếp theo là giọng nói của một người đàn ông, trầm thấp và khàn khàn. Thất lạc, lịch 9084 năm, ngày mùng 7 tháng 7, chúng ta đã phát hiện một di tích viễn cổ hoàn chỉnh, đồng thời phát hiện ra một điều quan trọng, tìm thấy hy vọng tu luyện một lần nữa. Thất lạc lịch 9085 năm, ngày mùng 4 tháng 1, chúng ta là những tội nhân của nhân loại, chúng ta đã mở ra hộp ma, chúng ta đã hủy diệt toàn bộ thế giới. Ngày 11 tháng 5, chúng ta vẫn còn hy vọng, họ đã thành công trong việc tu luyện. Chúng ta muốn công bố công pháp này ra ngoài. Ha ha ha ha, lập tức nói cho mọi người trên toàn thế giới. Chúng ta đã phát hiện ra hy vọng cứu vớt thế giới. Chúng ta đã tìm được chìa khóa để bước vào con đường viễn chinh lần nữa. Không tốt, những quái vật kia ngày càng nhiều. Chúng ta bị phong tỏa tại di tích này. Tại sao lại như vậy? Tại sao tọa độ tế đàn không thể kích hoạt? Năng lượng không đủ. Rốt cuộc cần loại năng lượng nào mới có thể mở ra tọa độ và liên kết với quân đoàn viễn cổ? Chúng ta lại thất bại, chúng ta là những tội nhân của thế giới này không còn năng lượng, chúng ta sẽ vĩnh viễn bị phong ấn ở đây. Những sinh vật đến từ thiên ngoại như chúng ta đã được định sẵn, sẽ bị thế giới này xóa bỏ, từ từ. Máy ghi âm chỉ đơn giản ghi lại những sự kiện đã xảy ra trong vài năm qua, và giọng nói từ lúc đầu còn đầy vui mừng, xúc động, nhưng càng về sau lại chuyển thành hoảng loạn và tuyệt vọng. Khi tiếng xì xì trong máy ghi âm dần tắt, Chân Sở mới ấn lại chốt mở, ánh mắt hắn rơi vào tế đàn bệ đá, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác xúc động. Khả năng này có thể liên hệ với tọa độ của quân đoàn viễn cổ, hư không di tích, văn minh bạo long dị tộc và những manh mối ở đây. Tất cả cho thấy rất rõ ràng rằng quân đoàn viễn cổ dẫn đầu bởi 7 đế vương vẫn còn tồn tại. Mặc dù không biết sau đại chiến viễn chinh, 7 đế vương và những quân chủ khác còn lại bao nhiêu, nhưng chỉ cần có thể liên hệ với nhân tộc viễn cổ và chỉ cần một đế vương văn minh còn tồn tại thì tình cảnh bế tắc của Lam Tinh có thể thay đổi và luyện ngục ma tộc sẽ bị tiêu diệt. Không ai biết rằng bao nhiêu năm trước, những người kia đã đột phá lên đế vương, và tu vi của họ chắc chắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước kia. Tuy nhiên, khi Trần Sở đưa tay về phía tế đàn, như muốn thu không gian vòng tay lại, thì một lực lượng thời không chưa từng có bắt đầu bùng nổ xung quanh. Oanh, lực lượng bài xích kinh khủng phát nổ, khiến thời không bị vạn vẹo, và xung quanh Trần Sở, một con đường xuyên qua quá khứ và tương lai, dài vô tận, hiện ra. Trong cõi u minh, Trần Sở cảm nhận được, chỉ cần hắn tiến gần thêm một bước, hắn sẽ bị cuốn vào dòng thời gian hỗn loạn, cuồng bạo. Trước kết quả đó, Trần Sở khẽ nhướng mày, cuối cùng chậm rãi thu tay lại, lựa chọn từ bỏ. Lập tức, xung quanh hắn, lực lượng thời không bắt đầu yếu dần, hắn còn có một số việc chưa xử lý xong, không thể rời đi ngay, mà muốn thử thêm một lần nữa khi mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ. Khi Trần Sở quay lại chiến hạm, nơi cửa vào đã bị đứt gãy, Sư Phỉ Nhu tỉ muội, Khương Lão Sư, Cao Thiên Tường và những người khác đều kích động nhìn xung quanh. Trần Tiên Sinh, tất cả mọi người cung kính cúi đầu chào khi Trần Sở bước vào. Trần Sở bình tĩnh nói, nơi này ta đã kiểm tra qua, không có sinh vật nào tồn tại, cũng không có vật gì nguy hiểm. Ngoài ra, còn có rất nhiều vật tư sinh hoạt đầy đủ để các ngươi dùng trong vài năm. Đối với gốc biến dị dây leo ngoài kia, ta đã thu phục nó, tạm thời sẽ không gây ra nguy hiểm cho các ngươi. Tiếp theo các ngươi muốn làm gì, có kế hoạch gì thì tự mình xử lý. Ta cần đi tu luyện, nếu không có việc gì, đừng làm phiền ta. Vâng, Trần Tiên Sinh. Mọi người gật đầu đồng ý. Sau khi giao phó xong mọi việc, Trần Sở lập tức biến mất, xuất hiện trên đỉnh núi Thành Sơn, nơi bị băng tuyết bao phủ. Trên ngọn núi đầy băng tinh, Trần Sở ngồi xuống xếp bằng, đem 28 bộ công pháp luyện thể mà hắn thu thập được ra. Trong số các công pháp này có 6 bộ hoàn chỉnh, ngoài công pháp mặt trời chân thể còn có huyền quang thánh thể, tử lôi chiến thể, toái tinh bá thể, thường long cửu biến và thiên môn thần thể. Mỗi công pháp luyện thể đều có 9 tầng, và khi đạt đến đại thành, có thể tu luyện đến cửu trọng thiên đỉnh phong. Đến mức thần thoại thì người tu luyện phải tìm ra con đường của riêng mình, vì công pháp không thể chỉ dẫn thêm. Trần Sở không vội tu luyện ngay mà cầm từng cuốn công pháp lên đọc, khắc tất cả nội dung vào trong đầu, kể cả những công pháp tàn khuyết. Sau khi đọc xong tất cả các công pháp, Trần Sở mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trong đầu hắn hiện lên nội dung của mặt trời chân thể và các ký hiệu, rồi hắn điều chỉnh lại cơ thể, đưa kinh mạch và cơ bắp vào trạng thái phù hợp, mô phỏng theo cơ thể con người trong cổ đại. Một phút sau, Trần Sở cảm nhận được một luồng khí huyết nóng bỏng như ánh sáng mặt trời đang tụ lại trên người hắn, và hắn đã bước vào tầng thứ nhất của mặt trời chân thể. Đến cảnh giới hiện tại của Trần Sở, cộng thêm những kinh nghiệm tu luyện nhiều loại công pháp luyện thể trước đây, việc tu luyện các công pháp này trở nên dễ dàng như uống nước. Đặc biệt, khi tu luyện những công pháp cao cấp về sau, vấn đề khí huyết và lực lượng xung đột gần như không còn tồn tại, vì những công pháp siêu phàm này cơ bản không thể làm lay động thân thể chiến thần của Trần Sở. Tiêu hao 100 điểm thuộc tính, cường hóa mặt trời chân thể tầng thứ hai, Trần Sở không có thời gian để từ từ tu luyện, nên trực tiếp chọn tiêu hao điểm thuộc tính để cường hóa công pháp. Chỉ với một chút động tác ý niệm, trong nháy mắt, cỗ khí huyết nóng bỏng trong cơ thể hắn đã nổ tung. Khi thuộc tính cường hóa tác dụng lên, khí tức trên người Trần Sở lập tức bùng nổ, đột phá lên tầng thứ hai của công pháp. Ngay lập tức, cỗ khí huyết nóng bỏng giống như ánh sáng mặt trời tăng cường, bao phủ cơ thể hắn, tiêu hao điểm thuộc tính, cường hóa mặt trời chân thể lên tầng thứ 9. Ngay lập tức, điểm thuộc tính giảm từ 35.917 xuống còn 30.217, tiêu hao 5.700 điểm. Khí huyết nóng bỏng trong cơ thể Trần Sở tiếp tục nổ tung, hóa thành vô số tia sáng vàng kim xuyên thấu toàn thân. Oanh! Khí huyết mặt trời điên cuồng tăng vọt, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua tầng thứ 3, rồi đến tầng thứ 4. Ánh sáng rực rỡ khắp không gian, năng lượng mặt trời từ trăm mét quanh Trần Sở hội tụ lại. Khi ánh sáng hội tụ, từng sợi năng lượng bá đạo nóng bỏng xuyên qua da Trần Sở, được khí huyết trong cơ thể hắn vận chuyển và luyện hóa, ngày càng mạnh mẽ và cháy hừng hực. Oanh, khí tức trên người Trần Sở lại tăng vọt, đột phá tầng thứ 5, rồi tiếp tục nhanh chóng đột phá lên tầng thứ 6 và tầng thứ 7. Một tầng lửa trắng bùng cháy rực rỡ quanh người, tỏa ra nhiệt độ đáng sợ, khiến sương mù quanh đó cũng tan chảy. Khi mặt trời chân thể vượt qua tầng thứ 7, ánh sáng mặt trời từ ngàn mét quanh Trần Sở tập trung lại, hình thành một chùm sáng vàng óng bao quanh hắn, khiến cả người hắn tỏa ra một vẻ thần thánh. Cảm nhận được nhiệt độ trong cơ thể ngày càng tăng, Trần Sở nhẹ cảm nhận ra thể chất của mình dần dần được cường hóa. Khi mặt trời chân thể dưới sự cường hóa thuộc tính năng lượng đạt đến tầng thứ 8, ngọn lửa trắng trên người Trần Sở bùng nổ, cháy rực và vọt lên cao vài mét. Ánh lửa nóng bỏng sau lưng hắn mơ hồ hình thành một hình ảnh thái dương màu trắng như mặt trời mọc, tóc đen bay phấp phới, tạo ra một khí thế uy nghiêm. Ánh sáng mặt trời từ 3.000 mét xung quanh đều hướng về phía hắn, vô vàn tia sáng mặt trời tràn vào, khiến ngọn lửa trắng trên người Trần Sở càng cháy mạnh, bùng lên cao hơn 10 mét. Ngay lập tức, một cỗ khí tức bá đạo từ cửu trọng thiên bùng nổ. Trong chớp mắt, mặt trời trên bầu trời dường như cũng bất ngờ sáng lên, và ánh sáng từ mấy chục cây số quanh đó đều tập trung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.